Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 591, xin tiên sư tha tội. Tôn Tiêu Tiêu mấy năm rồi không gặp Diệp Thành, nhìn anh thế nào cũng không thấy đủ, cô ấy vô cùng hưởng thụ cảm giác được ăn cơm với Diệp Thành. Ba người ăn xong đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì cửa phòng bao đột nhiên bị người ta đẩy ra. Một người đàn ông cao ráo đẹp trai đi vào, nhưng sắc mặt người đàn ông đó không được tốt cho lắm, mặt tối sầm. Cậu Lư. Thấy người đó, Trình Sảo Sảo giật bắn mình, không khỏi lo lắng nhìn Diệp Thành, điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt với anh. Cô ta biết cậu hai của công ty giải trí đại hữu này tính cách không được tốt lắm. Từng có người dám theo đuổi Tôn Tiêu Tiêu, thế là kẻ đó bị Lưu Long Đào sai người đánh gãy một chân. Lưu Long Đào, anh đến đây làm gì? Tôn Tiêu Tiêu nhíu mày, nói. Tiêu Tiêu, chuyện này quá ồn ào, bên phía công ty rất khó giải quyết, chị Đường còn gọi cho anh mấy cuộc điện thoại bảo anh khuyên em. Để giữ gìn hình tượng và khiến con đường tương lai được ổn định, tốt nhất là phải đứng ra đính chính, nói những chuyện này đều là giả, em không hề yêu đương. Lưu Long Đào tỏ vẻ tốt bụng khuyên nhủ. Phải rồi, anh là bạn trai của Tiêu Tiêu phải không? Nếu muốn tốt cho cô ấy thì tốt nhất là chủ động đứng trước cánh truyền thông, nói với mọi người rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm, anh chỉ là bạn học bình thường với Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu đang trên đà sự nghiệp. Phải biết là nếu lúc này lộ tin yêu đương thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với cô ấy. Lưu Long Đào nói xong thì nhìn Diệp Thành, tỏ vẻ như đang muốn tốt cho hai người bọn họ. Lưu Long Đào, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Còn nữa, đừng có gọi tôi là Tiêu Tiêu. Tôn Tiêu Tiêu lạnh lùng lắc đầu. Vấn đề không phải là anh có quan tâm hay không. Tiêu Tiêu à, em phải hiểu rõ, em là nghệ sĩ của công ty giải trí đại hữu, em đã ký hợp đồng 5 năm. Công ty có quyền ràng buộc em. Trong hợp đồng đã ghi rõ, trong 5 năm nghệ sĩ nữ không được yêu đương, em đang làm trái hợp đồng, công ty có thể yêu cầu bồi thường thậm chí là kiện em. Sắc mặt Lưu Long Đào dần trở nên lạnh lẽo, giọng điệu uy hiếp. Sắc mặt Tôn Tiêu Tiêu cứng đờ. Lúc cô ấy ký hợp đồng thì chỉ là người mới. Tuy có Đỗ Uyển Uyển tranh giành quyền lợi cho cô ấy, nhưng cũng chỉ khiến các điều khoản được thoải mái một chút. Tôn Tiêu Tiêu cũng hoàn toàn không nghĩ đến việc yêu đương với người khác, thế nên cũng không để ý đến điều khoản này. Nhưng không thể ngờ rằng Lưu Long Đào lại lấy điều khoản này để chèn ép cô ấy. Trình Sảo Sảo đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột thay. Cô ta lướt nhìn Diệp Thành, phát hiện anh ung dung tự tại, hoàn toàn không để ý Lưu Long Đào mà còn uống trà thì càng bực, hoàn toàn thất vọng với Diệp Thành. Tên bạn trai này của Tiêu Tiêu chẳng chịu trách nhiệm gì cả, khốn kiếp thật, mình nhất định phải bảo cậu ấy chia tay. Lúc Trình Sảo Sảo đang bực bội thề thì đột nhiên, cửa phòng bao lại bị đẩy ra. Một người vội vã đi vào, người đó chính là Lưu Long Siêu vội vàng chạy tới. Anh, sao anh lại đến đây? Lưu Long Đào đang kinh ngạc thì thấy Lưu Long Siêu bước nhanh tới trước mặt Diệp Thành, quỳ bột xuống, dập đầu thật mạnh, run giọng nói. Lưu Long Siêu của công ty giải trí đại hữu nhà họ Lưu, kính chào Diệp tiên sư, xin tiên sư tha tội. Bất chợt, bầu không khí yên lặng như chết. Sắc mặt Lưu Long Đào cứng đờ, nhìn anh mình với vẻ mặt không dám tin. Diệp Thành lạnh nhạt ngồi đó uống trà, cứ như hoàn toàn không biết có người đang quỳ trước mặt anh dập đầu vậy. Mà Tôn Tiêu Tiêu thì ngồi đó chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Còn Trình Sảo Sảo và Lưu Long Đào thì đã hoàn toàn ngơ ngác. Mọi người sao có thể không biết cậu cả nhà họ Lưu Long Siêu chứ? Anh quỳ cái gì vậy, mau đứng lên đi. Lưu Long Đào khó khăn mở miệng. Câu Diệp tiên sư đó khiến anh ta có dự cảm không lành. Cái tên này vang lên như sấm bên tai trong tầng lớp thượng lưu ở Yên Kinh, ngày nào cũng nghe thấy. Đặc biệt là khoảng thời gian trước, thiếu chủ mục tinh thần của Cổ Kiếm Môn qua lại vô cùng thân thiết với bọn họ, cuối cùng lại bị Diệp tiên sư chém chết. Nhưng Lưu Long Đào không dám tưởng tượng, người mạnh nhất thế giới đánh bại kiếm thần, tung hoành trên tận 9 tầng trời lại là thanh niên tóc xanh ngay trước mặt mình. Lưu Long Siêu không nói gì, vẫn cúi đầu sát đất. Người càng run lẩy bẩy. Mãi hồi lâu, Diệp Thành mới bỏ chén trà trong tay xuống, lạnh nhạt nói, anh biết tôi sao? Tiểu nhân, từng được chiêm ngưỡng phong thái của Diệp tiên sư trên đỉnh Hoa Sơn. Lưu Long Siêu vùi đầu, run rẩy nói. Tuy gã vội vàng chạy tới nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Chỉ riêng nhìn thấy tình hình bên trong phòng bao thôi là gã đã biết thằng em Lưu Long Đào của mình đã đắc tội Diệp Thành rồi. Thế nên Lưu Long Siêu không cần biết chuyện gì xảy ra. Cứ quỳ xuống xin tha đã. Lúc này gã chỉ có thể cầu mong đầu óc Lưu Long Đào đừng có ngu quá, đừng có đắc tội Diệp Thành quá nhiều. Anh ta đường đường là tiên sư, muốn giết một người phàm giống như giết một con kiến vậy, có 101.000 cách khiến em chết mà không biết vì sao mình chết đấy. Lưu Long Siêu nói, dường như nhớ lại gì đó mà ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Ngay cả thiếu chủ của Cổ Kiếm Môn là một tinh thần khiến cả nhà họ Tần, nhà họ Liễu cũng phải khuất phục, Diệp tiên sư nói giết là giết. Kẻ này đừng nói là dở công ty, cho dù là cướp hết gia sản nhà họ Lưu thì bố cũng không dám nói chữ không. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 592, cuộc hành trình mới. Nghe anh nói vậy, Lưu Long Đào ngơ ngác đứng đó, cảm thấy trên đầu sau lưng toàn là mồ hôi. Sự buồn tè mãnh liệt ập đến, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Mà lúc này trong phòng bao, sau khi hai người kia đi, Tôn Tiêu Tiêu mới hưng phấn nhảy lên nhào vào lòng Diệp Thành, hưng phấn nói. Cảm ơn đàn anh. Đôi mắt cô ấy nhìn Diệp Thành long lanh ánh nước, dường như lại nhớ đến hồi cấp 3 khi mình bị bọn côn đồ trong trường bắt nạt, Diệp Thành cũng đứng ra như vậy, cứ như hoàng tử cưỡi ngựa trắng từ trên trời giáng xuống, dạy dỗ cho đám bất lương kia một bài học. Cũng chính từ lúc đó, bóng dáng Diệp Thành đã khắc ghi sâu đậm trong lòng cô ấy, không thể nào xóa đi. Được rồi, đã lớn từng này rồi mà còn thế này hả? Mau xuống đi, giờ em là nữ thần quốc dân đấy, phải chú ý hình tượng. Diệp Thành buồn cười, liền vỗ cái đầu nhỏ của Tôn Tiêu Tiêu, cười khẽ nói. Em không muốn. Ở Sương Diệp lâu anh có nhiều chị thích anh như thế mà còn không cho em ôm, sau này cơ hội để gặp nhau sẽ càng ngày càng ít đi rồi. Tôn Tiêu Tiêu nói. Tâm trạng càng đi xuống. Diệp Thành cũng im lặng, thầm than trong lòng. Hai người dù sao cũng là người của hai thế giới. Lần này anh sống lại cũng không phải vì Tôn Tiêu Tiêu mà tới. Lúc này, một tiếng hô kinh ngạc đột nhiên phá vỡ sự yên lặng trong phòng bao. Ôi trời à, Diệp Thành rốt cuộc là ai vậy? Sao có thể khiến Lưu Long Siêu phải quỳ xuống cầu xin? Đó là cậu Lưu Long Siêu, cậu cả của nhà họ Lưu đấy. Nhiều chuyện của công ty giải trí đại hữu đều do cậu Siêu quyết định. Mau nói, có phải là có cậu ấm hào môn hàng đầu nào đó chơi trò hoàng tử và cô bé lọ lem với Tôn Tiêu Tiêu không? Trình Sảo Sảo nhìn Diệp Thành với vẻ không tin nổi. Là học viên của Học viện Điện ảnh Yên Kinh, sao Trình Sảo Sảo có thể không biết sức mạnh của tên khổng lồ giới giải trí như công ty giải trí đại hữu? Có thể nói nếu công ty giải trí đại hữu muốn nâng ai lên thì đó là việc đơn giản như ăn cơm uống nước. Ngay cả khủng long cũng có thể trở thành ngôi sao hot nhất hoa hạ. Một người gần như là tung hoành ngang ngược trong giới giải trí mà lại phải quỳ xuống xin lỗi Diệp Thành, còn phải đồng ý những điều kiện không thể tin nổi. Trình Sảo Sảo vô cùng chấn động, không thể nào khống chế nổi. Có lẽ gã sợ tôi đánh gã. Diệp Thành nhướng mày, nói nửa thật nửa giả. Trình Sảo Sảo tất nhiên không hài lòng. Cô ta ngồi xuống cạnh Diệp Thành, chuyển động cơ thể quyến rũ vô cùng của mình. Bám lấy Diệp Thành để anh nói ra. Ba người ở bên này nói chuyện sôi nổi một lúc rồi mới rời quán ăn. Diệp Thành đưa Tôn Tiêu Tiêu và Trình Sảo Sảo tới cổng học viện, để lại số điện thoại rồi mới đi. Nhìn bóng dáng nhàn nhã đi xa của Diệp Thành, Trình Sảo Sảo chợt nhéo hông Tôn Tiêu Tiêu một cái, nói với giọng ghen tuông, con bé này, có bạn trai lợi hại như thế mà không nói cho mình. Phải rồi, đừng nói là anh ta có nhiều người tình như thế thật đấy nhé. Nói đến đây, sắc mặt Trình Sảo Sảo đột nhiên thay đổi. Là thật đấy. Mấy ngày trước tiên cung khổng lồ bay từ trên trời xuống được mọi người gọi là tòa thành thần thánh trên không trung, khiến vô số người quỳ bái, không phải cậu cũng thấy sao? Tôn Tiêu Tiêu u ám nói. Đúng vậy, nhưng sau này không phải nói đó là chiến lợi phẩm của Sương Diệp lâu sao? Chờ đã. Anh ta chính là chủ nhân của Sương Diệp lâu mà trên mạng đang bàn tán xôn xao ư? Trình Sảo Sảo che miệng, hít một hơi thật sâu. Có một anh trai như thế này bảo vệ, cả thế giới này có ai dám làm khó Tôn Tiêu Tiêu cơ chứ? Từ nay về sau cô ấy có lẽ sẽ mặc sức tung hoành trong giới giải trí này. Hai, nếu mình cũng có một anh trai như vậy thì có thế nào cũng phải bám đến cùng, mặc kệ anh ấy có bao nhiêu người phụ nữ đi chăng nữa. Đôi mắt như hồ ly của Trình Sảo Sảo không ngừng quan sát Diệp Thành, gần như sắp chảy cả nước ra, cuối cùng mới trở nên ngoan ngoãn bởi ánh mắt lạnh lùng của Akawa Seiri. Nhưng cô ta đã có ý định rồi, chỉ cần về ký túc xá là cô ta chắc chắn sẽ bám lấy Tôn Tiêu Tiêu để cô ấy giới thiệu Diệp Thành cho mình. Hì hì, chắc là một tên háo sắc thu nhận nhiều cô gái xinh đẹp như vậy sẽ không để ý việc có thêm một người là cô ta đâu. Nhưng đáng tiếc là ý định của Trình Sảo Sảo không thể thực hiện được, bởi sau khi ở cùng với các cô gái vài ngày, Diệp Thành lại chuẩn bị cho chuyến đi mới. Lần này mục đích của anh là thần đan môn trong biên giới Hoa Hạ. Thần đan môn tuy không nhiều cao thủ nhưng lại nổi danh luyện đan, người tu tiên ai mà không cần đan dược chứ, thế nên ngay cả những cao thủ của thất đại huyền môn gặp người của thầm đan môn cũng phải ăn nói khách khí. Mà tất nhiên Diệp Thành không coi trọng thuật luyện đan của họ mà là những vật liệu luyện đan quý giá đã được tích lũy hàng nghìn năm của họ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 593, thần nữ đánh xe. Nghe nói Diệp Thành chuẩn bị ra ngoài, tuy cô mấy cô gái không muốn nhưng vẫn tỏ ra thấu hiểu, nhưng đợi khi anh nói dẫn người hầu theo thì mọi người lập tức bùng nổ. Hóa ra Diệp Thành không dẫn theo ái tướng Ân U Liên đời trước của mình, cũng không mang theo tỳ nữ Akawa Seiri, những cô gái khác cũng không dẫn theo, mà định mà theo kẻ bị giám sát, tù nhân của Sương Diệp Lâu, Bạch Vân Thường. Điều này sao là mọi người chịu nổi chứ, phải biết là vẻ ngoài của Bạch Vân Thường như tiên nữ không nhuốm bụi trần, tuy là tù nhân nhưng lại sống như thần tiên, hôm nay Diệp Thành còn muốn dẫn cô ta ra ngoài á? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Hai tay Liễu Băng Dao chống nạnh lộ ra vẻ đanh đá, họ Diệp, sắc đẹp bà đây kém cô ta sao? Dù có. Dù anh có nhu cầu về cái kia, không dẫn tôi theo được sao? Nếu bàn về sắc đẹp, Tiểu Thiên Hồ này đương nhiên là người quyến rũ nhất, không thua bất cứ cô gái nào nhưng khi cô ta nói xong câu cuối, giọng đột nhiên thấp xuống, cúi đầu, mặt đỏ như gấc, miệng lắp bắp từng chữ. Akawa Seiri ở cạnh đã khóc sướt mướt, gương mặt điềm đạm đáng yêu, chủ nhân không quan tâm tới em sao? Em nhất định sẽ hầu hạ chủ nhân thoải mái, tuyệt đối không thua kém cô gái mặc đồ trắng kia đâu mà. Các cô. Diệp Thành cảm thấy chân mày đang giật giật, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ tôi là kẻ háo sắc như vậy trong lòng các cô sao, là người đi ra ngoài làm việc mà còn không quên tán gái à? Đương nhiên. Mấy cô gái thẳng thắn đáp, khiến Bạch Vân Thường ở cạnh hoàn toàn biến sắc, cô ta lạnh lùng nói, họ Diệp, đừng tưởng anh lập cấm chế trong người tôi thì muốn làm gì cũng được. Nói cho anh biết, thà chết chứ tôi cũng không để anh làm bẩn thân thể băng thanh ngọc khiết của mình. Nghe cô ta nói như vậy, mấy cô gái cười thành tiếng. Họ tất nhiên hiểu Diệp Thành là người thế nào nhưng họ lại lo chủ động quyến rũ, dùng mưu kế âm hiểm mà thôi, giờ nghe đối phương nói vậy, họ lại yên tâm. Còn Diệp Thành nghe nói thế thì nở nụ cười xấu xa, ồ, muốn làm gì cũng được, phải không? Anh muốn làm gì? Bạch Vân Thường sợ hãi, thấy hành động của đối phương thì cô ta hoảng hốt, vội ôm vai lùi ra sau, đồng thời dùng ánh mắt cầu xin nhìn mấy cô gái kia, khi ấy cô ta phát hiện họ đều đang cười trộm, trong lòng tràn đầy bi ai. Tiêu rồi, mình không thể thoát khỏi cái động quỷ này. Sắc mặt cô ta tái nhợt, không cô gái nào không sợ chuyện này, dù ngoài miệng rất cứng nhưng trên thực tế, nếu muốn cô ta tự sát ngọc đá cùng vỡ, bản thân cũng không thể nhẫn tâm hại mình được. Cô ta vốn dĩ là thần nữ của Bạch Vân Thường, thiên phú, vẻ ngoài đều như tiên nữ, trong tông môn thì luôn được nung chiều, dù là ra ngoài thì cũng thuận lợi trôi chảy. Tuy quen biết mấy người anh tài con cưng của trời như Mục Tinh Thần hay Từ An Dân, họ đều dùng vẻ mặt tươi cười với cô ta, ai cũng đều muốn dâng lên tất cả để lấy lòng. Một cô gái chưa từng phải trải qua sương gió của cuộc đời như vậy thì sao có can đảm đối mặt với tử vong khi còn trong độ tuổi đẹp nhất. Hơn nữa, khi đang lo lắng và e ngại, trong lòng Bạch Vân Thường dâng lên từng cơn rung động, dù Diệp Thành là người thuộc giới phàm tục nhưng thiên phú, thực lực đều là có một không hai, có thể nói là rồng trong cõi người, ngay cả chính cô ta cũng phải chịu thua chịu phục. Một người như vậy chính là hạt giống có tiềm lực biến thành chân quân, thậm chí là thiên quân, hơn nữa khi Diệp Thành lộ vẻ tuấn tú với mái tóc xanh, anh đã rất gần với hình tượng mà loại thiên chi kiêu nữ như Bạch Vân Thường muốn chinh phục, nếu anh dịu dàng một chút, không chừng cô ta cũng ỡm ờ hùa theo. Nhưng khi cô ta vừa thẹn vừa sợ, nhắm mắt nâng chiếc cổ Bạch Ngọc lên, gương mặt đỏ ửng thì phát hiện đối phương đã giơ ngón tay điểm một cái ở ấn đường. Vị trí ấn đường chính là nhược điểm của công pháp Bạch Vân Quang. Bạch Vân Thường bị như vậy thì mọi ý nghĩ đáng khinh đều biến mất, cô ta mở to mắt hét lên, họ Diệp, anh làm gì đó? Diệp Thành cũng không trả lời mà truyền một luồng linh lực cuồn cuộn vào trong người đối phương, đừng nói là khi đang có cấm chế trong người, dù là lúc mạnh mẽ nhất, cô ta cũng không chịu đựng được. Á! À, cô ta thét lên, cả người sụi lơ trên đất nhưng cảm giác đau đớn không hề truyền tới, Bạch Vân Thường vội vận hành chân khí theo một vòng chu thiên, nhận ra không còn chướng ngại thì mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cô ta vẫn không yên tâm, muốn quát hỏi thì lại vô tình nhìn xuống tay mình. Trời ơi, đây là bàn tay như băng ngọc của mình sao? Đen, thô, nhám, trên đó đầy vết chai và rạn, hơn nữa còn vô cùng thô chắc, đây đúng là tay đàn ông. Bạch Vân Thường càng thêm kinh ngạc, cô ta nhận ra rồi, giọng cô ta bây giờ đã biến thành giọng đàn ông, vội quay đầu nhìn gương thì thấy mình đã biến thành một gã cường tráng. Diệp Thành, đây là sao? Hai mắt Bạch Vân Thường rưng rưng, lớn tiếng chất vấn đối phương, nếu là vẻ ngoài như tiên nữ, hành động này sẽ khiến người ta yêu thương, nhưng lúc này cô ta đã biến thành một gã đàn ông cao lớn thì trông rất buồn cười. Nhìn thấy mấy cô gái cười khúc khích, sự tức giận của Bạch Vân Thường tăng lên. Tuy là tù nhân nhưng cô ta vẫn thanh cao, ngạo mạn, trong lòng coi thường mấy cô gái của Sơn Diệp Lâu, giờ bị mấy kẻ phàm tục cười nhạo như thế, đâu thể nào tha thứ được. Diệp Thành, tôi liều mạng với anh. Bạch Vân Thường hét lớn, muốn tiến lên liều mạng với Diệp Thành nhưng sau khi nghe Diệp Thành nói một câu, cô ta ngoan ngoãn trở lại. Nếu không yên lặng thì tôi sẽ để cô làm đàn ông cả đời. Nghe thế, Bạch Vân Thường nào dám nói nữa, trong hai mắt nhìn Diệp Thành tràn đầy sự sợ hãi, không hề kiêu ngạo như trước. Thấy cô ta đã yên lặng, Diệp Thành hài lòng gật đầu, tốt, nếu suốt quãng đường mà cô ngoan ngoãn hợp tác thì tôi sẽ biến cô về dáng vẻ ban đầu sau khi về, còn nếu không, thì cô cứ làm đàn ông cả đời đi. Vâng. Bạch Vân Thường đã ngoan ngoãn nghe lời, Diệp Thành mới nhẹ nhàng thở ra, lần này anh tới địa bàn của tông môn thượng cổ nên tất nhiên phải mang theo một người quen thuộc nơi đó. Mà Bạch Vân Thường biến thành đàn ông, một là có thể tránh cho mấy cô gái ghen, hai là không quá bại lộ. Dù sao Bạch Vân Thường cũng là anh tài trong thất đại huyền môn, danh tiếng ở đó không nhỏ, lỡ đâu bại lộ thì sẽ gây ra nhiều phiền phức. Đương nhiên Diệp Thành không sợ thất đại huyền môn, có điều nếu khai chiến toàn diện, anh muốn lấy thiên tài địa bảo thì càng thêm khó khăn. Chỉ có tiên đan trong tay, thất đại huyền môn có nguyên anh vô số thì cũng làm gì được. Diệp Thành tự tin cười, trong mắt lộ ra sự ngạo nghễ, đường đường là tiên đế, anh cũng cần có thực lực mới nói như vậy. Anh quay đầu, sau lưng là chiếc xe ngựa do Sương Diệp Lâu chuẩn bị cho anh và Bạch Vân Thường đang cao có. Thần nữ kim đan cũng phải đánh xe cho mình. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 594, Ác Nô cản đường. Trên đường núi gập ghềnh, một chiếc xe to bằng cái phòng do ba con ngựa ô kéo không ngừng tiến về phía trước. Ngựa này có huyết thống của hắc yếp thú. Trên đường núi khúc khuỷu xe việt dã không thể chạy thì xe ngựa này vẫn băng băng tiến về trước, không hề có khó khăn gì. Đại tráng, đến đâu nữa? Họ Diệp, cậu chủ, chúng ta sắp tới phạm vi thần đan môn rồi. Trước xe, một giọng nam tục tằn vang lên, rất dễ nghe ra là tâm trạng của đại tráng. Không hề vui vẻ. Chiếc xe này là của Sương Diệp Lâu, cậu chủ là Diệp Thành, còn đại tráng chính là Bạch Vân Thường biến thành. Cập nhật truyện nhanh tại TRUMTUIEN.NET. Lúc này họ đã rời Yên Kinh được nửa tháng, Diệp Thành cứ thể đi tới, trên đường thì thu mua nguyên liệu, luyện chế đan dược, đúng là cũng có chút tiếng tăm. Lúc này Diệp Thành cảm thấy được là khi càng gần thần đan môn thì càng phồn vinh, tu sĩ càng nhiều, linh khí càng nồng đậm, xem ra tuy thần đan môn này không nằm trong thất đại huyền môn nhưng thế lực cũng không nhỏ. Một ngày này, khi xe tiến vào thành phố Thanh La, càng ngày càng tới gần khu vực của thần đan môn. Xe hơi lập tức chấn động như gặp chướng ngại vật trên đường, phải thắng gấp. Sao thế? Đang ngồi trong xe nhắm mắt tu luyện khó chịu mở mắt. Anh vừa có được vài loại linh dược, định luyện chế một chút nhưng không ngờ lại bị cắt ngang. Cậu chủ, phía trước có người cản đường. Bạch Vân Thường ở ngoài xe sợ hãi nói. Hả? Sau khi linh khí hồi phục, loại nghề nghiệp tương lai sáng lạn như cướp đường này cũng tái xuất à? Diệp Thành khẽ nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, anh đẩy cửa ra, chui ra ngoài. Trên trời, hai tu sĩ một già và một trẻ đang cản đường trước đó vài trăm dặm. Tu sĩ tuổi trẻ mới vừa dập tắt ngọn lửa trong tay, rõ ràng gã vừa tung một đòn để ép họ dừng xe, trong mắt vô cùng kích động. Còn tu sĩ lớn tuổi kế bên thì đang chắp tay sau lưng, ánh mắt điềm tĩnh, trong mắt tràn đầy thờ ơ. Khu vực của nhà họ Hà, Lôi Lan, không ai được nhiễu loạn, ai vi phạm giết không tha. Một già một trẻ mặc quần áo người hầu màu xanh, tu vi cũng xấp xỉ ngưng đan, dáng vẻ lại kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung. Ở đây không chỉ có Diệp Thành mà còn rất nhiều người bị chặn lại. Thanh niên kia không chỉ dùng pháp thuật bùng lửa với Diệp Thành mà mấy tu sĩ bay trên trời cũng bị ngăn lại. Nhiều người đồng thời bị tấn công như vậy khiến họ khó chịu. Trong đám người có một chiếc tàu cao tốc, vẻ ngoài đẹp đẽ, xanh vàng rực rỡ, quanh thân rậm rạp những ký hiệu. Phong Hành Phù, Kim Cang Phù, Ngự Không Phù, Cửu Thiên Độn. Một đống ký hiệu được khắc lên thân tàu. Hơn 10 cái pháp trận được thêm vào, Sau khi kích hoạt hết thì có thể chịu được đòn tấn công của cường giả kim đan. Chỉ tính toán giá trị thì nó chẳng hề thua kém một món linh bảo, giá trị tới tận 100.000 linh thạch. Có thể lái loại tàu này thì hiển nhiên là người không giàu cũng quyền to. Một chàng trai đeo đai ngọc, mặc áo bào gấm màu vàng, khí chất phi phàm, trong ngực còn ôm một nữ tu mặc sa mỏng, quyến rũ phong tình, người này hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là hai tên nô tài mà dám cản đường cậu đây à, biết cậu là ai không? Sau lưng chàng trai mặc áo gấm có mười mấy thị vệ tu vi ngưng đan, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh, một người quát lớn, ngay cả tàu của trưởng môn Phong Nguyệt môn mà cũng dám cản, không muốn sống nữa sao? Mà nữ tu đang ỉ ôi trong lòng thanh niên kia cũng che miệng cười duyên, sóng tình lãng đãng trong mắt. Tuy Phong Nguyệt môn không phải danh môn đại phát gì nhưng cũng có chút gốc gác, còn thanh niên áo gấm này lại có một chỗ dựa là lão tổ kim đan. Còn vài người khác tự nhận là người đàng hoàng cũng lên tiếng răng dậy. Người này nói mình là địch truyền của ai đó, kẻ kia bảo mình là dòng chính của lão tổ gì kia, tất cả đều có lai lịch, nếu là tu sĩ ngưng đan bình thường, có lẽ đã bị dọa rồi nhưng khi nghe thấy nhà họ Hà. Từ miệng ông già kia thì mặt họ đều biến sắc. Nhà họ Hà? Nhà họ Hà nào? Thành phố Thanh La to như vậy, trừ nhà họ Hà, Lôi Lang thì còn ai dám tự xưng như vậy nữa? Ôi trời, thật sự là thế gia nhà họ Hà của vị chân quân kia à? Mấy tu sĩ ban nãy tự xưng tên đều tái mặt, ngay cả thanh niên tự xưng là trưởng môn Phong Nguyệt môn cũng run rẩy toàn thân, nữ tu trong lòng hắn đã bị dọa tới mức chân cẳng lẫy bẫy. Sao? Giờ không lo nhoi nữa à? Cái tên mới xưng đệ tử dòng chính kia mới nói gì nhỉ? Nói thêm câu nữa nghe chút nào. Tên nô tài mặc đồ nô bột trẻ tuổi vênh váo hất cằm. Đạo hữu tha lỗi, tôi hồ đồ, không biết nên mạo phạm uy nghiêm của nhà họ Hà, mong đạo hữu tha cho. Trên mặt thanh niên áo gấm là nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Tên nô tài trẻ liếc mọi người, ai cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Nơi này không ít cường giả ngưng đang đỉnh phong mà lại bị một tên người làm chèn ép. Mà tên nô tài kia lại càng thêm ngang ngược, hiển nhiên là thường xuyên làm chuyện thế này nên thích dùng phương pháp cáo mượn oai hùng, dẫm đạp những người tài năng kia ở dưới chân. Thế lực nhà họ Hà là gì? So với Bạch Vân Quang thì thế nào? Diệp Thành ngáp một cái, lười nhác hỏi ra. Bạch Vân thường thấp giọng hừ lạnh, nhà họ Hà này sao so được với Bạch Vân Quang chúng tôi, chúng chỉ ỷ vào huyết mạch Lôi Lang, ra được hai vị chân quân nên mới thế, nhà này được coi là thế gia hạng hai, làm gì có tu cách so với thần Lôi Sơn hay Liệt Diễm Cốc, vậy càng đừng nói sánh bằng Bạch Vân Quang. Hóa ra ở cạnh biên giới Hoa Hạ vẫn còn một kẻ như thế. Bạch Vân thường không nói lớn nhưng thính lực của người tu chân không tệ nên dù tên người hầu kia không nghe hết toàn bộ những vẫn nghe thấy mấy từ như nhà họ Hà, thế gia hạng hai, cả tức khắc giận dữ. Ai dám xem thường nhà họ Hà chúng ta? Diệp Thành hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian với đám người kia, anh thản nhiên nói. Đi qua, kẻ nào cản thì chết. Diệp Thành ra lệnh một câu rồi chẳng thèm quay đầu, anh vào lại trong xe. Đừng nói đó chỉ là một thế gia hạng hai, dù là có thiên quân trấn tộc thì Diệp Thành cũng sợ chắc. Sau khi nhận được lệnh, Bạch Vân thường vung roi, ngựa ô biến dị kia lập tức dẫm lên mây đen, chạy về phía trước. Xe vừa động thì tức khắc trở nên nổi bật trong đội hình, thu hút ánh mắt mọi người. Vị đạo hữu này, vừa rồi không nghe thấy sao? Đây là cấm địa của nhà họ Hà chúng ta. Tên nô tài đã già cả lên tiếng. Tên trẻ tuổi thì cười âm hiểm, giỏi giỏi lắm, hóa ra là tên ngu muốn tìm đường chết. Cậu chủ nhà tôi nói, ai dám cản, giết không tha, huống chi Hoa Hạ này còn chưa tới phiên nhà họ Hà quyết định, chỉ là hai tên hầu giống chó giữ nhà, có tư cách gì cấm đoán. Bạch Vân thường cũng không coi hai tên này ra gì, thờ ơ đáp. Lá gan to đấy. Hai tên người hầu đồng thời biến sắc, mấy người chung quanh đều kinh hãi. Nhà họ Hà, Lôi Lang nổi tiếng bá đạo, là thế gia chân quân nổi danh trong khu vực gần đó, giờ còn có người dám khiêu khích à? Xúc phạm uy nghiêm của nhà họ Hà, chết. Mặt tên người hầu trẻ vô cùng dữ tợn, móc ra một thanh trường đao màu trắng, chém ra đao quang trăm trượng, hàn khí dày đặc, xé rách không khí, hung mãnh lao về phía Bạch Vân Thường và xe ngựa. Dù tên này chỉ là tu vi ngưng đan kia đã có sức mạnh của kim đan, cao thủ ngưng đan bình thường không thể đỡ nổi. Người đang xem cuộc chiến đều dao động. Không hổ là thế gia chân quân, một tên người làm mà đã có thiên phú và tu vi sánh bằng đệ từ đứng đầu một tông. Nhưng tông môn mà người kia nói chỉ là tông môn hạng ba thôi, sao có thể lọt vào mắt Bạch Vân Thường. Mà khi tia sáng trắng sắp bay tới, Bạch Vân Thường vẫn bình tĩnh, giơ tay búng một cái. Bùng. Đao quang trăm trượng đứt gãy. Tên người hầu trẻ như bị một cái chù y vô hình đánh trúng, bay ngược ra xa nghìn trượng, phun máu tươi trong không trung, âm thanh răng rắc vang lên không ngừng, không biết đã nát bao nhiêu cái xương, tức khắc bị thương nặng. Kim đan. Mọi người ở đó đều biến sắc. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 595, gặp lại Bạch Tiểu Huyên. Bạch Vân Thường vừa ra tay thì mọi người mới phát hiện anh chàng đánh xe đô con này là một cao thủ kim đan. Đừng nhìn kim đan nhan nhãn trong thất đại huyền môn mà lầm, dù sao nơi này cũng chỉ có vài tông môn lớn mạnh, ở Hoa Hạ thậm chí là toàn bộ thế giới, kim đan đã được coi như cao thủ mạnh mẽ nhất. Trên thực tế, thần đan môn cũng không có quá nhiều cao thủ, cường giả nên để tránh những kẻ mạnh như Vân Tông Môn, họ sẽ chọn một nơi ở ngoài rìa, vì những chỗ như vậy có rất ít cường giả kim đan. Đặc biệt, người đánh xe này đã là kim đan thì người ngồi trong xe có địa vị phi thường cỡ nào. Ông lão mặc áo người hầu co rụt đồng tử nhưng vẫn lạnh giọng nói. Người anh em, chẳng lẽ các vị thật sự muốn đối đầu với nhà họ Hà? Nếu quấy rầy tới nhị công tử thì đừng nói kim đan, dù là tiểu chân quân cũng phải chịu tai họa ngập đầu. Lão ta là người hầu tu vi ngưng đan mà dám uy hiếp cường giả kim đan, từ đó có thể thấy được thế lực ngập trời của nhà họ Hà ở nơi này. Tránh ra, nếu không thì chết. Bạch Vân Thường hoàn toàn không muốn nói nhảm, trực tiếp đánh xe, băng băng tiến về trước. Ngựa ô biến dị có lửa màu đen vờn quanh thân, vô cùng oai vệ, tiếng hí như sấm, chạy nhanh trên đường như chiếc xe đang bốc lửa phi lên trời. Lão người hầu áo xanh chỉ có thể vội và nghi người, sắc mặt khó nhìn, tay phóng ra một đốm sáng lên trời. Người bên cạnh đứng hóng thấy thế bỗng kêu lên. Mọi người nhìn xe ngựa kìa, toàn thân đen nhánh, người đánh xe còn đô như vậy, thế không phải rất giống đan sư Bích Hải đang nổi như cồn gần đây à? Những người chung quanh lập tức cẩn thận đánh giá, vài người gật đầu. Trên quãng đường vừa rồi, danh tiếng của Diệp Thành dần trở nên vang dội. Không chỉ có pháp thuật hệ thủy cao thâm, thay đổi khôn lường mà còn liên tục đánh bại kim đan. Thuật luyện đan càng được khen ngợi là vô địch, khiến nhiều đan sư cũng phải giật mình, gọi anh một tiếng là tông sư luyện đan. Hình tượng một chủ một người hầu này tất nhiên cũng khắc sâu trong ký ức mọi người. Nhưng đan sư Bích Hải thì cũng không nên treo vào nhà họ Hà. Đó chính là thế gia chân quân. Đan sư Bích Hải có thể đánh bại mấy vị kim đan nhưng so với nhà họ Hà thì đan sư này còn kém nhiều lắm. Người còn lại lắc đầu. Rất nhiều không nhịn được mà than nhẹ một tiếng, mặc niệm cho Diệp Thành. Ngoài mấy trăm dặm, dưới chân một ngọn núi nổi tiếng. Hơn trăm tu sĩ ngưng đang mặc giáp sắt, cầm ngọn giáo trong tay, sát khí nghiêm nghị quanh quẩn trên ngọn núi, ngay cả con ruồi cũng không thể lọt vào. Dưới chân núi, một nam một nữ đang tiến dần tới. Vẻ ngoài người đàn ông vô cùng tuấn tú như thần tiên, có sự cuốn hút phi thường. Tu vi của hắn ta đã tới cảnh giới kim đan. Trong con ngươi lập lóe tia sáng kỳ lạ. Cô gái thì mặc áo bào dài có tay, dáng người yêu kiều mềm mại, trên mặt đeo sa mỏng, khí thế hư vô như tiên nữ nơi cung trăng. Cô ấy chỉ lộ nửa mặt nhưng cũng đủ để thấy là vẻ đẹp khuynh thành, làn da sáng bóng trong suốt như mỡ dê, tu vi cũng là kim đan sơ kỳ. Ở phía sau hai người, 10 tu sĩ kim đan, chắp tay cung kính đứng thẳng. Nghe nói tiên tử thích linh dược, trong núi Thanh La vừa hay đang có một gốc cây cửu chuyển thanh liên sắp nở. Do chính người lớn của nhà họ Hà chúng tôi bày trận, bồi dưỡng ở đây, hôm nay sắp nở, nếu tiên tử thích thì hoàn toàn có thể ngắt lấy. Người đàn ông thở mạnh, hơi thở vững vàng, phong thái ưu nhã, đó đúng là Hà Cửu Hằng. Hắn ta dâng tặng cây linh dược vô cùng hào phóng, ngay cả đệ tử xuất sắc của Di Hoa Cung cũng kinh ngạc, ánh mắt nhìn đối phương hiện lên tia dị sắc. Cảm ơn ân nghĩa của anh Hà, Tiểu Huyên tới đây lần này đúng là để tìm cây linh dược tuyệt thế này nhằm nâng cao tu vi. Tranh thủ thể hiện năng lực ở Đại hội Sông Thương Lan vào mấy tháng sau. Tiên tử kia hơi khom lưng, hé mở đôi môi mọng, giọng nói dễ nghe vô cùng, cô ta chính là Bạch Tiểu Huyên từng dây dưa không rõ với Diệp Thành ở Hải Thành. Sau khi linh khí khôi phục, dù sao nhà họ Bạch cũng từng nhìn thấy sức mạnh như thần tiên của Diệp Thành nên họ phản ứng nhanh nhất, khi những người thuộc tông môn thượng cổ vừa đặt chân tới Hoa Hạ, họ cố gắng nịnh bợ lấy lòng, cuối cùng, Bạch Tiểu Huyên cũng coi như là được trời đãi nên gia nhập Di Hoa Cung, tạo nên danh hiệu tiên tử. Có thể chiếm được nụ cười của tiên tử thì linh dược có đáng gì? Hà Cửu Hằng cười nói, nghe nói thuật song tu hợp thể của Di Hoa Cung rất phi thường, có thể giúp nâng cao tu vi cả hai bên, Cửu Hằng mong có thể tham khảo một chút. Anh Hà nói đùa, Với tiềm lực thâm sâu của nhà họ Hà thì chút chút mánh lới của Di Hoa Cung có đáng là gì? Bạch Tiểu Huyên cười khẽ, trước kia cô ta còn cách Hà Cửu Hằng khá xa nhưng bây giờ đã tới gần hơn mấy mét, trông có vẻ gần gũi hơn. Hà Cửu Hằng vẫn mỉm cười như cũ, cứ như thể hắn ta không hề phát hiện ra, nhưng cách nói chuyện càng ngày càng dí dỏm khiến Bạch Tiểu Huyên cười vô cùng xinh đẹp. Hà Cửu Hằng vừa ra tay là đã đưa một cây linh dược, rõ ràng có ý đồ khác, hắn ta đúng là đang coi trọng phương pháp song tu hợp thể của Di Hoa Cung. Bạch Tiểu Huyên đã tôi thể sau khi tới giới tu chân nên vẻ ngoài càng thêm xinh đẹp, hơn nữa, mấy tin đồn đầy hương sắc của Di Hoa Cung càng khiến Hà Cửu Hằng sao động không thôi. Mà Bạch Tiểu Huyên vẫn dùng cách năm đó, không chấp nhận, cũng không từ chối, cứ thả thính Hà Cửu Hằng khiến hắn ta như kẻ ngốc. Gia nhập Di Hoa Cung lâu như vậy, cô ta tất nhiên cũng biết thế lực của tông môn thượng cổ, còn Di Hoa Cung của cô ta cũng chỉ được coi là tông môn hạng hai. Còn nhà họ Hà, Lôi Lan đang làm mưa làm gió trong thành phố Thanh La này nhưng trước thế gia hàng đầu chân chính, họ cũng chẳng là gì chứ đừng nói tới thất đại huyền môn. Vì thế, người phụ nữ mang đầy giả tâm này đã có mưu đồ trước, định dùng vẻ ngoài thùy mị của mình nhằm mồi chài mấy thứ tốt từ Hà Cửu Hằng, sau khi thực lực nâng lên, biển hiện xuất sắc trong địa hội sông Thương Lan. Cô ta sẽ có thể thu hút ánh mắt của mấy anh tài thiên kiêu chân chính. Nếu mình có thể kết thành đạo lữ với vị thánh tử của Thánh Thiên Cung thì Diệp Thành là cái thá gì? Hừ, sỉ nhục năm đó, Bạch Tiểu Huyên này sẽ trả lại gấp trăm lần. Bạch Tiểu Huyên dâng lên tia tà nhẫn trong mắt, nhớ tới những lời đồn về thánh tử Thánh Thiên Cung, trong lòng cô ta rất kích động. Đáng tiếc, với thân phận của tôi thì không thể thỉnh được Đan Vương, tông sư luyện đan của thần Đan Môn cũng không chịu ra mặt. Nếu không thì có thể luyện đan, tạo cho tiên tử một lò linh đan thượng phẩm. Hà Cửu Hằng than thở. Linh dược dễ có, đan sư khó cầu. Được một cây cửu chuyển thanh liên này thôi, Tiểu Huyên cũng đã cảm thấy thỏa mãn, nào dám yêu cầu xa vời. Sóng mắt Bạch Tiểu Huyên lưu chuyển, phong thái khuynh quốc. Nhiều hộ vệ chung quanh đều bị cô ta thu hút, ánh mắt thỉnh thoảng ngắm lén. Hai người đang trò chuyện vui vẻ, một đốm sáng hiện lên trên trời. Khiến mọi người chú ý. Hà Cửu Hằng khẽ nhíu mày, trên mặt lộ vẻ không vui. La thống lĩnh, có chuyện gì vậy? Không phải đã ra lệnh là phong tỏa 300 dặm chung quanh, không cho người ngoài tiến vào rồi à? Sao còn có kẻ dám xâm nhập? Ngữ điệu Hà Cửu Hằng bình thản. Nhưng 10 tu sĩ kim đan sau lưng hắn ta lại chảy mồ hôi đầm đìa, người dẫn đầu có ngọn lửa bao bọc quanh thân, mặt giáp thần, hai con mắt vàng rực, La thống lĩnh tiến lên nói. Tôi đã phái người đi bắt giữ kẻ càng quấy đó, tuyệt đối sẽ không quấy rầy buổi gặp mặt giữa cậu chủ và tiên tử. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 596, lửa giận của Hà Cửu Hằng. La thống lĩnh vừa nói xong, 100 tu sĩ mặc giáp sắt ở chân núi lập tức phóng lên trời, biến thành nước lũ cuồn cuộn bay về nơi xa. Dù là Hà Cửu Hằng hay Bạch Tiểu Huyên, hai người đều quay đầu không thèm để ý, bắt đầu tán gẫu tiếp. Hơn 100 tu sĩ này đều là thị vệ tinh nhuệ của nhà họ Hà, ai cũng được chọn lựa kỹ càng, trải qua 100 trận chiến, tu vi đã trên ngưng đan. Quan trọng hơn là họ có thể cùng nhau đánh vài trận, hơn 100 người hợp sức đủ để chống lại cao thủ kim đan trong thời gian ngắn. Nhưng chỉ 10 giây sau, một đốm sáng khác lại phóng lên trời, đốm sáng này càng thêm lóe, cấp bách hơn đốm trước. Bị người khác đột phá nhanh vậy sao? Hà Cửu Hằng nhíu mày, trong mắt lộ tia không vui. Sắc mặt La thống lĩnh tái nhợt, tức giận hừ một tiếng. Ngay lập tức, một người toàn thân như được đúc từ vàng, giáp vàng sáng chói, cả người lấp lánh, khí thế kim đang phóng lên trời, biến thành một tia sáng, bay về nơi xa. Tiên tử cứ yên tâm, kim giáp kim đang chính là chiến tướng chi thứ Hà Gia Minh của nhà họ Hà, cũng có huyết mạch Lôi Lan, đã tu thành kim đang trung phẩm, kim đang bình thường không phải đối thủ của hắn. Hà Cửu Hằng vừa nói thì lại một đốm sáng được phóng lên trời. Ngay tức khắc, nụ cười của Hà Cửu Hằng cũng cứng đơ. Hà Gia Minh cũng thua rồi. Bạch Vân Thường là thần nữ Bạch Vân Quang, tu vi kim đan đỉnh phong, hơn nữa cô ta còn là kim đan thượng phẩm. Hà Gia Minh ở trước mặt cô ta thì chẳng khác nào con kiến. Ngay lúc này, Bạch Tiểu Huyên cũng không nhịn được khẽ hỏi một tiếng, tay ngọc hơi lật, trong mắt đẹp lộ ra sự tò mò. Còn nụ cười của Hà Cửu Hằng sắp không giữ nổi, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. La thống lĩnh, nếu không có năng lực bảo vệ khách quý thì sau khi quay về, cậu đây sẽ thỉnh lão tổ lấy lại chức thống lĩnh. Hôm nay hắn ta vô cùng vui vẻ, chuẩn bị mượn gió đông linh được để có được một lần song tu hợp với Bạch tiên tử ở núi Thanh La xinh đẹp này, không ngờ lại liên tục bị làm phiền. Mong cậu chủ cho tôi thêm chút thời gian, tuyệt đối sẽ không làm cậu thất vọng. La thống lĩnh sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, vội quỳ xuống ôm quyền lạy Hà Cửu Hằng. Sau khi được Hà Cửu Hằng cho phép, gã ra hiệu bằng mắt, ngay lập tức, có ba cao thủ vừa kim đan đều phóng lên trời, bay về nơi liên tục thất thủ kia. Ba cao thủ kim đan này có thuật pháp hợp kích cao thâm, ba người hợp tác, dù là cường giả kim đan thì cũng có thể chiến một trận. Nhưng một hồi sau, đống lửa lại dâng lên. Lúc này, mặt mọi người đã không còn bực bội mà là hoảng hốt rồi. Sắc mặt Hà Cửu Hằng tái nhợt, hắn ta chỉ cảm thấy mặt mình sưng vù. Vèo vèo vèo vèo. Bốn đống sáng, đống này theo sát đống trước, khi chúng được phóng lên thì xe lửa đã tới phạm vi 5-10 dặm chung quanh. Lúc này, Hà Cửu Hằng dùng thần niệm là nhìn thấy những gì xảy ra ở nơi xa. Một người, một xe và ngựa xuất hiện trước mắt mọi người. Thùng xe đen cũ, ngựa ô biến dị oai vệ, và chàng trai đô con đánh xe cộng thêm khí thế bách chiến bách thắng khiến người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Người đánh xe kia có tu vi không đơn giản, không phải kim đan bình thường. Bạch Tiểu Huyên cảm thấy thú vị. Hừ, không đơn giản thì sao, dám xâm phạm nhà họ Hà, Lôi Lan này thì dù là chân quân, kẻ đó vẫn phải trả giá đắt. Nói xong, Hà Cửu Hằng quay đầu, giọng lạnh như băng. La Tử Hàm, đây là cơ hội cuối. Nếu còn không tóm được tên ngông cuồng kia thì đừng tới gặp tôi nữa. Thuộc hạ sẽ không làm cậu chủ mất mặt. La thống lĩnh cắn răng, quanh thân bùng lên ngọn lửa đỏ rực, biến thành một trụ lửa, phóng lên trời, kéo dài khoảng trăm dặm, cản trước mặt xe ngựa. Hai con ngươi màu vàng sáng rực, chất chồng từng đốm lửa, biến thành tia sáng rực rỡ, kiếp trong tay có chín con rồng lửa quấn quanh như ngọn lửa của ma thần giáng lâm nơi thế gian. Tên ngông cuồng lớn mật, dám xâm phạm uy nghiêm nhà họ Hà, đáng tội chết. La Tử Hàm hét lớn, kiếp bàn long chiến trong tay lóe lên tia sáng, đánh ra một đòn. Trong giây lát, trời long đất lở, nguyên khí mấy trăm dặm chung quanh sôi trào, biển lửa đầy trời. Chín con rồng lửa dài trăm trượng phóng ra từ trong chiếc kiếp kia, mỗi một con đều có thể sánh bằng một chiêu của cường giả kim đan. Chín con rồng đồng loạt tấn công, uy lực kinh người. Kiếp vừa đánh ra thì như nén đất để di chuyển cả nghìn trượng, tới trước mắt Bạch Vân Thường, vô cùng thần kỳ, đây cũng là một món linh bảo. Bám theo xe ngựa một đoạn, mấy người thanh niên áo gấm xem cuộc chiến nãy giờ thấy thế thì không nhịn được mà thốt lên. Người nọ nhất định là La Tử Hàm, đại thống lĩnh của nhà họ Hà. Gã là cường giả kim đan lâu năm, nghe nói chỉ còn cách kim đan đỉnh phong một bước, kích bàn long chiến là linh bảo trung phẩm, cứng rắn vô cùng. La Tử Hàm oai phong một cõi, chín con rồng tung bay trên trời, mọi người vốn cho rằng dù Bạch Vân Thường bất bại nhưng cũng không thể dễ dàng chiến thắng, họ lại thấy Bạch Vân Thường nhẹ nhàng đứng lên. Ầm ầm. Bầu trời sụp xuống, trời trăng đều đứng yên. Khí thế tận trời bùng nổ từ trên người Bạch Vân Thường. Trong nháy mắt, từ một người đánh xe quê mùa, lập tức biến thành một người khổng lồ cao nghìn trượng chống trời dẫm đất, sau lưng là mây trắng vờn quanh, ảo ảnh băng hà dâng lên. Bạch Vân Thường tung quyền, đánh vào kích bàn long chiến, cả người La Tử Hàm chấn động, kích trong tay cong vòng thành vòng cung, suýt bị gãy đứt. Sau đó, La Tử Hàm bị ép phải lùi ra sau. Gã lùi 9 bước trong không trung, mỗi một bước đều tạo nên âm thanh va chạm trong không gian, sắc mặt trắng nhợt, cuối cùng thì chẳng khác nào tờ giấy, miệng phun ra một búng máu. 9 con rồng lửa tức khắc bị ảo ảnh sông băng nuốt chửng, không hề còn một chút đốm nhỏ nào. Một chiêu đánh bại La Tử Hàm. Ngay lập tức, hiện trường lặng như tờ. Dù là người nhà họ Hà hay người đang hóng hớt, ai cũng đều biến sắc. Chuyên trang đọc truyện của Trù Miệng. N.E.T. Sắc mặt Hà Cửu Hằng khó coi vô cùng. Lần này để mời Bạch Tiểu Huyên tới, nhà họ Hà đã tốn một phần linh dược, đó là cái giá để hắn ta chinh phục trái tim thiếu nữ, kết giao với Di Hoa Cung, từ đó song tu hợp thể. Không ngờ giữa đường lại liên tục bị người ta vả mặt, chiến tướng của nhà họ Hà liên tục bại trận khiến hắn ta cảm thấy nhục nhã trước mặt Bạch Tiểu Huyên. Giỏi giỏi lắm, hóa ra là tiểu chân quân kim đan đỉnh phong, dám xông vào cấm địa của nhà họ Hà, đây là không nể mặt Hà Cửu Hằng này. Hà Cửu Hằng vô cùng phẫn nộ, cơn giận như biến thành thực chất, hai con ngươi lấp lóe tia sáng khác lạ, hào quang vốn ảm đạm bỗng rực rỡ hẳn, hắn ta đã cảm ứng được tu vi của Bạch Vân Thường, nhưng ỷ vào huyết mạch Lôi Lan, hắn ta vẫn cảm thấy mình có thể thắng. Len ken len ken. Áo giáp, đao thương va chạm. Mấy trăm tu sĩ ngưng đan dưới chân núi lập tức biến thành thần quân vô địch. Khí thế sát phạt bộc lộ từ trên người họ. Cả đội quân như tạo thành một thế trận mơ hồ, đầu đuôi dính liền, tất cả sức mạnh đều ngưng tụ một chỗ. Rõ ràng đây là một chiến trận. Dù sao Hà Cửu Hằng cũng chỉ là kim đan, nhìn thấy tiểu chân quân, hắn ta có chút khớp, quan trọng hơn là chiến tướng nhà họ Hà đã bại 4 lần, nếu mình bại lần nữa thì sao còn mặt mũi nhắc tới chuyện song tu hợp thể. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Mức độ tinh nhuệ của chiến trận nhà họ Hà tuy không bằng vương tộc Nam Ly nhưng khí thế khổng lồ, thanh thế kinh người. Sau khi 10 vị cường giả kim đang gia nhập chiến trận thì uy nghiêm tận trời phủ xuống trăm dặm. Chiến trận vừa ra, trên mặt Bạch Vân Thường cũng có chút căng thẳng, dù sao cô ta cũng đã bị Diệp Thành Hạ cấm chế, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, cũng không dùng được linh bảo. Hôm nay các ngươi phải chết. Hà Cửu Hằng cười lạnh, ngạo nghễ đứng đó. Trong xe ngựa màu đen truyền ra giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng. Tôi ra lệnh xông vào đó, sao, có ý kiến gì nào? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 597, Đan Đạo Tông Sư. Giọng nói vừa thốt ra, ngay sau đó một bàn tay như viên ngọc sáng lấp lánh được chạm khắc tỉ mỉ đẩy cửa xe từ từ bước ra, một người đàn ông mặc áo bào xanh có tóc xanh và hai tròng mắt xanh hiện ra trước mắt mọi người. Tuy rằng nhìn thì mới 20 tuổi, nhưng trong đôi mắt như đã trải qua năm tháng tang thương, xuyên qua thời không, trong nháy mắt đã trải qua cuộc đời nghìn năm dài đằng đẵng. Chỉ có một số người nhận ra, không nhận được mà kinh hãi thốt lên, thật sự là Đan sư Bích Hải. Đúng thế, tóc xanh áo bào xanh, Đan sư Bích Hải có thuật luyện đan đỉnh cao. Một xe một ngựa một thân áo bào chu du thiên hạ. Đan sư Bích Hải trở nên nổi tiếng vào hơn nửa tháng trước. Đi qua rất nhiều môn phái và các gia tộc, được mệnh danh là song tuyệt có đạo thuật hệ thủy và đan thuật tung hoành thiên hạ. Không thể ngờ được lại có thể gặp được vị Đan Đạo Tông đại sư này ở đây. Diệp Thành dọc đường đến đây, vượt qua rất nhiều các chặng đường chông gai, thần tướng tóc xanh của thân thể Hải Hoàng Lưu Ly cũng trở thành tiêu chí của tông sư luyện đan. Đan sư Bích Hải. Hà Cửu Hằng khẽ cau mày. Hắn ta sống ở thành phố Thanh La đã lâu, không biết thiên hạ nhiều anh hùng, kiêu ngạo tự đại, thật sự chưa bao giờ nghe đến uy danh của Đan sư Bích Hải gì đó. Đặc biệt khi nhìn thấy Diệp Thành chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ thì nhất thời thở phát nhẹ nhõm, cười lạnh một tiếng. Tôi không quan tâm Đan sư Bích Hải gì đó, dám xông vào nhà họ Hà chúng tôi và xúc phạm tiên uy của Bạch Tiên Tử, thì chuẩn bị trả giá bằng mạng của mình đi. Nói xong, Hà Cửu Hằng liền chuẩn bị ra tay. Hàng vạn tu sĩ tạo thành chiến trận nhà họ Hà, bùng lên sát khí dữ dội, giống như muốn nuốt chửng cả linh hồn con người, cắn nuốt tất cả mọi thứ. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm, không hề có chút sợ hãi nào, chuẩn bị đối chiến. Lúc này, Bạch Tiểu Huyên thân thể thon dài mảnh khảnh, xinh đẹp quyến rũ đột nhiên chu môi nói, vị này chính là Đan sư Bích Hải nổi tiếng với đan thuật lừng danh thiên hạ đây mà. Cô ta vừa nói ra, nhất thời khiến cho cả nhà họ Hà trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Hà Cửu Hằng sắc mặt biến đổi, cười làm lành nói, tiên tử biết người này. Đan sư Bích Hải, đạo thuật vô song, đan đạo thông thiên, được mệnh danh là trừ thần đan môn thì chính là đệ nhất trong đan đạo. Tiểu Huyên nghe danh đại sư đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt, thật sự là may mắn quá. Bạch Tiểu Huyên xoay người, tà áo tung bay, cúi người hành lễ, lộ ra đường cong quyến rũ và vòng eo thon thả như có thể nắm trong lòng bàn tay. Anh ta là tông sư đan đạo. Không chỉ có thế, đại sư Bích Hải đã đến nơi đây, từng so đấu đan thuật với 3 vị tông sư, 25 vị đại sư luyện dược, trăm trận trăm thắng. Đến cả mấy vị đích truyền của thần đan môn cũng bại trận dưới tay anh ấy. Được tôn là nhất bên trong giới luyện đan chỉ thua qua Đan Vương. Bạch Tiểu Huyên giải thích. Lần này, đến cả Hà Cửu Hằng sắc mặt cũng biến đổi rồi. Đích truyền của thần Đan Môn đều là đại sư luyện đan hàng đầu danh tiếng lan xa. Đến cả thất đại huyền môn cũng phải kính nhường 3 phần. Mỗi năm đều có vô số cường giả của các môn phải lớn đến chỗ 3 vị tông sư cầu đan được. Diệp Thành có thể đánh bại bọn họ thì cho dù là thật hay giả đi nữa. Đan đạo có thể nói là vô cùng kinh khủng, nếu làm cho anh ra có ác cảm như thế chắc chắn không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Nói xong chưa? Ngay lập tức tránh ra để chúng tôi đi qua. Diệp Thành giọng nói bình thản, trong mắt không hề có một chút dao động nào. Nụ cười của Bạch Tiểu Huyên có chút chua xót, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, nhưng nhanh chóng biến mất không thấy, vẫn nở nụ cười tươi. Hà Cửu Hằng lúc này cũng hiểu được dụng ý của Bạch Tiểu Huyên, cũng nở nụ cười làm lành nói. Hóa ra là đại sư Bích Hải đến thăm nhà, tất cả đều chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm. Tôi thấy chưa chắc. Nhà họ Hà quả nhiên là có thế lực lớn, còn tự tiện bày ra cấm địa không cho phép ai đi qua. Chỉ là hai tên nô bột ngưng đan cũng dám ngăn cản xe ngựa của tôi, còn dám công kích, đây là hiểu lầm hay sao? Diệp Thành cười lạnh nói. Hà Cửu Hằng nhất thời sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, nếu thật sự có chuyện này, gia nô làm chuyện ác, Hà Mỗ nhất định sẽ tra xét đến cùng, cho đại sư một lời xin lỗi thích đáng. Nói xong, hắn ta xoay người lại nói. Người đâu, mau chóng áp giải hai tên tiện nô dám ngăn cản xe ngựa của đại sư đến đây. La Tử Hàm bay ra đầu tiên, nhanh chóng hóa thành một ngọn lửa phi thẳng lên trời, ngay sau đó đã quay trở lại với hai tên nô bột mặc áo màu xanh xuất hiện ở trước mặt Hà Cửu Hằng. Hai người một già một trẻ không phải là hai tên nô bột nhà họ Hà lúc trước đã ngăn cả xe ngựa hay sao? Cậu hai, chính là hai người này đánh tôi bị thương, còn tự tiện đi vào cấm địa của gia tộc. Tên nô bột trẻ tuổi đã dùng dao tấn công, khi nhìn thấy Hà Cửu Hằng, liền ngay lập tức quỳ xuống, giả bộ nước mắt lệ nhòa chỉ vào Diệp Thành kể khổ. Nhưng người nô bột già ở bên cạnh cảm thấy tình hình có chút không đúng, sắc mặt đã trắng bệch rồi. Ha ha! Cậu đây chỉ là bảo hai người nhẹ nhàng khuyên bảo những đạo hữu đi ngang qua, mời bọn họ đi đường vòng là được. Làm sao lại dám trục xuất những người khác mà chưa được cho phép, thậm chí là tự tiện bày ra cấm địa. Hà Cửu Hằng sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Người thanh niên cầm đao sắc mặt lập tức trắng bệch, sững sờ không nói nên lời, mà người nô bột già ở bên cạnh sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Làm xấu uy danh của nhà họ Hà chúng ta, bôi đen danh dự của nhà họ Hà. Tội đáng chết trăm vạn lần. Hà Cửu Hằng nhẹ nhàng phất tay áo, biến hai người thành một bãi máu loãng còn trên đất, sau đó xoay người cười nói với Diệp Thành, đại sư Bích Hải, anh xem lời xin lỗi này có làm anh hài lòng không? Ừ. Diệp Thành sắc mặt vẫn lạnh lùng không quan tâm. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng không thèm nhìn hai người, trực tiếp quay đầu chắp tay sau lưng đi thẳng vào trong xe ngựa, bảo Bạch Vân Thường đi tiếp. Nhìn thấy Diệp Thành chuẩn bị rời đi, sắc mặt Hà Cửu Hằng nhất thời đông cứng lại. Bạch Tiểu Huyên cũng vội vàng nói, đại sư, xin anh dừng xe lại, tôi có chuyện muốn nhờ đại sư giúp đỡ. Bạch Tiểu Huyên cúi đầu che đậy hận ý trong mắt, năm đó khi cô ta trực tiếp nhìn thấy trận chiến trên sông Thương Lan, bị thần tướng tóc xanh của Diệp Thành cứu giúp, trong lòng vẫn còn vấn vương không dứt, kết quả phát hiện đối phương là Diệp Thành, khiến cho cô ta xấu hổ đến không có chỗ để chui. Rõ ràng là chính mình làm sai, nhưng hận ý của cô ta những năm nay lại không hề mất đi một chút nào. Thậm chí còn hận không thể lột da róc xương giết chết Diệp Thành. Nhưng Bạch Tiểu Huyên lúc này sớm đã không còn là người phụ nữ không có đầu óc như mấy năm trước nữa rồi. Đệ nhất đan đạo dưới đan vương là nhân vật bậc nào cư chứ, cô ta thậm chí còn rõ ràng hơn so với Hà Cửu Hằng rất nhiều, hơn nữa cô ta cũng biết Diệp Thành trong mấy năm nay đã có khả năng chém giết cả huyền tiên, ngay cả khi mấy năm nay có chút đình trệ không có nhiều tin tức, thực lực của anh cũng không phải chính mình và Hà Cửu Hằng ở bên cạnh có thể đấu lại được. Cho nên cô ta mới nói những lời này, không có ý định hoàn toàn trở mặt, cho dù thế nào đi chăng nữa thực lực đan thuật của đối phương cũng còn ở đó, chỉ có thể mời anh luyện thượng phẩm linh đan giúp mình để có thể tỏa sáng ở đại hội sông Thương Lan, được thánh tử để mắt tới, đến lúc đó còn không sợ báo được thù hay sao? Bạch Tiểu Huyên ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng, nhưng vẻ mặt bên ngoài trông vô cùng cung kính tôn trọng, thậm chí cô ta còn không ngừng xoay người tạo dáng, dùng sự quyến rũ để quyến rũ anh. Ha ha! Người phụ nữ này dường như là thích anh rồi, đại sư. Bạch Vân Thường sắc mặt đen như đáy nồi, dùng thần niệm truyền âm, lời nói tràn đầy sự mỉa mai cùng khinh thường. Muốn dùng cử chuyển thanh liên để luyện đan sao? Xin lỗi, tôi không có hứng thú đó, xin mời cao nhân khác đi. Diệp Thành cũng không quay đầu lại, mặc kệ Bạch Tiểu Huyên cầu xin thế nào vẫn bước lên xe ngựa rời khỏi. Bạch Tiểu Huyên cho rằng diện mạo của mình đã thay đổi đáng kể, lại dùng một miếng vải che lại. Diệp Thành chắc chắn sẽ không nhận ra, nhưng làm sao có thể biết được ở dưới thần niệm mạnh mẽ của tiên đế, tất cả đều sớm đã hiện rõ trong ánh mắt của anh cơ chứ. Thậm chí đến cả hận ý trong mắt Bạch Tiểu Huyên cũng đã bị Diệp Thành nhìn thấy hết, chỉ là lười để ý đến cô ta mà thôi. Đợi chiếc xe ngựa dần dần biến mất ở phía xa, Hà Cửu Hằng mới tức giận hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó chịu nói. Vị đan sư Bích Hải này quá tự cao rồi. Tiên sư đường đường là đệ tử của Di Hoa Cung. Anh ta lại không hề cho tiên tử và nhà họ Hà chúng tôi một chút mặt mũi nào cả. Chẳng lẽ anh ta thật sự tưởng rằng chỉ cần là đại sư luyện đan liền có thể không thèm để ý đến nhà họ Hà chúng tôi hay sao? Mọi người xung quanh đều vô cùng giận dữ. Đại sư luyện đan tuy rằng địa vị cao quý, nhưng gia tộc chân quân lại càng cao quý và có quyền lực hơn nữa. Nhà họ Hà ở thành phố Thanh La tồn tại đã lâu, trừ nhà họ Lữ tung hoành thiên hạ ở đây ra, ai dám không nể mặt mũi của bọn họ như thế cơ chứ? Bạch Tiểu Huyên không nói nên lời, đứng yên tại chỗ, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén như muốn giết người. Diệp Thành anh cứ chờ đấy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 598, thành phố Thần Đan. Sau khi rời khỏi thành phố Thanh La, xe ngựa đi được khoảng nửa ngày, ở phía xa truyền tới nồng nặc mùi thuốc của mảnh vườn linh thảo nở rộ rực rỡ. Ở xa xa là một lò luyện đan khổng lồ cao ngàn trượng đâm thẳng lên không trung, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, giống như một ký quan đồ sộ. Đến Thần Đan môn rồi. Thần Đan môn vốn là ngăn cách với thế gian, cho dù là khi linh khí hồi phục trở lại cũng không hiển lộ ra ngoài, nhưng người tu chân vốn không thể sống thiếu đan dược. Thần Đan môn là môn phái đứng đầu đan đạo trong tất cả các môn phái, tự nhiên trở thành một thành thị, thời gian lâu dần có rất nhiều người tụ tập ở nơi đây tạo thành một thành thị cỡ trung. Bước chân vào thành phố này, điều đầu tiên mọi người nhìn thấy là một lò luyện đan khổng lồ cao ngàn trượng chạm đến cả mây xanh trên trời. Lò luyện đan thật là to lớn, còn cao hơn cả đỉnh núi, đây là thật hay là giả thế? Một cô bé xinh xắn đáng yêu khoảng 7-8 tuổi thốt lên kinh ngạc. Đương nhiên là thật, lò luyện đan này là pháp bảo của một vị thiên quân của Thần Đan môn khi xưa, sau khi vị thiên quân này chết liền lưu lại nơi đây để trấn giữ, người ta đồn rằng chỉ thăng cấp tiên đan sư mới có thể luyện hóa lò luyện đan khổng lồ này. Ở bên cạnh cô bé, một ông già mặc một chiếc áo bào xám mỉm cười dịu dàng nói với cháu gái mình. Ông nội ơi, tiên đan sư là gì thế ạ? Ông có phải không? Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ hỏi lại. Tiên đan sư chính là tồn tại vượt qua cả tông sư, luyện đan, còn được gọi là tiên sư luyện đan, ông nội chỉ là đại sư luyện đan, cách tiên đan sư còn xa lắm. Ông lão mặc áo bào xám có chút ngại ngùng trả lời. Thế thì cả hoa hạ chúng ta không có lấy một vị tiên đan sư nào hay sao? Cô bé chu cái miệng nhỏ lên không cam lòng hỏi. Nếu nói cả hoa hạ này ai có tư cách trở thành tiên đan sư nhất thì chỉ có một người, đó chính là đan vương của Thần Đan môn. Đáng tiếc, đan vương rất lâu rồi không đích thân luyện đan, không ai biết được ông ta bây giờ đang ở cảnh giới nào nữa. Ông lão lắc đầu nói với cháu gái. Đây là khảo thí của Thần Đan môn, cháu phải dốc toàn lực. Nhất định phải đạt được kết quả trên tam phẩm, chỉ có trở thành luyện đan sư mới có thể trở thành những người cao quý trong Thần Đan môn. Vâng, cháu biết rồi à. Cô bé tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng lại như một cô gái trưởng thành, ngoan ngoãn gật đầu. Trong cỗ xe ngựa màu đen cũng có một cuộc nói chuyện đang diễn ra. Diệp thiếu chủ, cả Thần Đan môn, tất cả các môn phái lớn, thậm chí là hoa hạ cũng đều coi Thần Đan môn là người đứng đầu. Mà ở Thần Đan môn, địa vị của luyện đan sư là cao nhất, vượt xa cả tu sĩ bình thường. Bạch Vân Thường đen mặt giới thiệu, cô ta dù sao cũng là thần nữ của Bạch Vân Quang, đối với thông tin của các tông môn lớn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ừ, tìm một nơi để nghỉ tạm cái đã. Diệp Thành không lo lắng một chút nào, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào lò luyện đan cao chọc trời tỏa ra khí thế oai hùng kia, không nhịn được mà híp mắt lại. Thành phố nhỏ được kiến tạo bằng món bảo vật của Thần Đan môn này trực tiếp được gọi là thành phố Thần Đan. Thành phố Thần Đan diện tích không lớn, nhưng lại được bảo vệ bởi một tường thành cao lớn và vô cùng kiên cố, nhìn qua thì giống như là một thành phố thời cổ xưa, lò luyện đan khổng lồ ở bên ngoài giống như một đỉnh núi màu đỏ rực như pha lê, mà ở bên trong thành phố, một ngọn tháp cao ngất trời ở giữa trung tâm thành phố. Bạch Vân thường nói rằng đó là đan tháp. Người nào trải qua kỳ thì luyện đan đại sư và được sự thừa nhận của Thần Đan môn mới có thể tiến vào đan tháp. Ở Thần Đan môn, vào được đan tháp chính là tượng trưng cho thân phận địa vị cao quý của một người. Nhưng cao nhất vẫn là ở trung tâm của thành phố, giống như một vị đế vương đứng trên đan tháp nhìn xuống chúng sinh, đó chính là tổng bộ của Thần Đan môn. Ngay sau đó hai người vào thành, nhanh chóng tìm một nơi để ở. Thành phố Thần Đan quả không hổ là thành phố được hình thành từ Thần Đan môn. Trừ việc có nền khoa học phát triển vượt bậc ra, đi đến đâu cũng có cửa hàng linh dược, còn có cửa hàng đan dược cao đến hơn trăm trượng tồn tại. Dọc đường bán đủ thứ đan dược, linh dược, thậm chí là thượng phẩm linh đan. Nhưng tiên đan thì Diệp Thành chưa từng thấy qua. Tiên đan hiếm thấy trên đời, trừ tiên đan sư đỉnh cao nhất ra tất cả các đan sư khác đều không thể luyện thành. Bạch Vân thường giải thích. Luyện đan sư của Thần Đan môn còn phân ra cấp bậc. Diệp Thành khinh thường nhếch môi nói. Dường như nhìn thấy học sinh lớp mẫu giáo được phân thành các lớp từ 1 tuổi đến 5 tuổi vậy. Đương nhiên, luyện đan sư của Thần Đan môn được chia thành cửu phẩm, nhất phẩm luyện đan sư là thấp nhất, cửu phẩm là cao nhất. mà trên cửu phẩm luyện đan sư chính là luyện đan đại sư, mà trên luyện đan đại sư chính là tông sư luyện đan, có thể luyện ra linh đan thượng phẩm. Một đường đi qua, những người ở đỉnh cao chính là tông sư luyện đan tông sư. Bạch Vân Thường cung kính nói. Về phần tiên đan sư thì còn ở trên cả các luyện đan tông sư. Cho dù có tìm khắp cả các tông môn lớn cũng vô cùng hiếm có thể so sánh với chân quân. E rằng trong thành phố thần đan, cao nhất cũng chỉ là luyện đan tông sư mà thôi. Nói đến đây, Bạch Vân Thường liếc Diệp Thành một cái. Tuy rằng trong lòng rất hận người này, nhưng dù sao cô ta cũng tận mắt chứng kiến Diệp Thành đánh bại được một luyện đan tông sư chân chính. Đan thuật thần kỳ đó vô cùng mạnh mẽ và hoa lệ, khiến cho thần nữ của Bạch Vân Quang cũng phải bái phục từ tận đáy lòng. Ừ. Diệp Thành gật đầu nhẹ nhẹ. Cho dù là tiên đan sư thì cũng không lọt được vào mắt của Diệp Thành. Nói về đan thuật, Diệp Thành nếu so với những thần đan sư chân chính cũng chỉ xem như là nhập môn, nhưng cũng đủ để đánh bại tất cả những luyện đan sư cấp thấp này rồi. Sau khi tìm được nơi ở trong thành phố luyện đan, Diệp Thành bắt đầu đi dạo quanh thành phố này. Không minh quả, thượng phẩm linh dược, là loại tiên dược tốt nhất dùng để chữa thương, không ngờ có thể thấy nó ở đây. Phượng Hoàng Hoa, có thể luyện thành cửu phong triều phượng đan, nếu như Lâm Cửu Nhi ở đây thì có thể tặng cho cô bé cũng được. Dọc lệ ngưng hồn, thiên tài địa bảo có chức năng ngưng luyện thần hồn, giá trị không thua kém gì bảo dược trung phẩm. Đối với Diệp Thành, thành phố thần đan này giống như là một nơi cất giấu kho báu khổng lồ. Từ khi anh hồi sinh đến nay, chưa từng được nhìn thấy nhiều chủng loại linh dược và số lượng linh dược lớn đến như thế, Diệp Thành chỉ cho rằng những thứ này ở trên trái đất đã hoàn toàn biến mất rồi, không ngờ được chúng vẫn còn tồn tại. Thật tốt quá! Diệp Thành cười vui đến nỗi hai mắt híp cả lại. Lúc này anh đang nắm giữ linh hồn của Vương Tử Lệ Ma, đây là chủ dược có thể so được với cả tiên đan. Nhưng cho dù là tiên đan hạ phẩm cũng không thể nào chỉ cần có vài loại dược liệu là có thể chắc chắn luyện chế thành công, có một vài loại dược liệu có thể dùng thứ khác để thay thế vào, nhưng có một số loại thì không thể nào thay thế được bằng vật khác. Tuy nhiên sau khi đã đi dạo quanh thành phố thần đan này vài ngày, anh đã mua được rất nhiều thứ tốt, nhưng có một số loại dược liệu để luyện chế tiên dược anh vẫn chưa tìm được ra. Đáng tiếc là sau mấy ngày, Diệp Thành đã đi dạo cả một nửa thành phố thần đan nhưng cũng không thể tìm thấy cửa hàng bán tiên dược và những thương hội lớn. Người Anhem này, tiên dược quý giá đến mức nào cơ chứ? Tất cả đều do các gia tộc và môn phái lớn nắm độc quyền bán ra. Ở chỗ tiệm nhỏ của tôi không có đâu, nếu nói ở thành phố thần đan chúng tôi nơi nào chắc chắn có tiên dược thì chỉ có thể là thần đan môn mà thôi. Một ông chủ cửa hàng cười nói. Thần đan môn. Diệp Thành ngẩng đầu nhìn về phía cái tháp luyện đan cao chọc trời đặt ở vị trí trung tâm kia. Đúng thế, thần đan môn tồn tại từ rất lâu trước đây. Cho dù ở trong tông môn thượng cổ cũng là thế lực lâu đời nhất. Thời gian lâu đến như thế không biết đã tích lũy được bao nhiêu tiên dược và các loại dược phẩm quý hiếm. Cho dù phần lớn được dùng để luyện đan thì chắc chắn vẫn còn lại một số nhỏ. Ông chủ cửa hàng dược liệu giải thích. Ừ, cảm ơn ông nhiều. Diệp Thành gật đầu. Sau đó, Diệp Thành tuy rằng vẫn đi thu mua linh dược, nhưng trọng điểm chủ yếu vẫn là ở thần đan môn. Tổng bộ của thần đan môn là một tòa tháp cổ làm bằng đá vô cùng to lớn. Trên tòa tháp đá có vô số trận pháp tồn tại, hiển nhiên là vị thiên quân của thần đan môn năm đó lưu lại, cho dù là thực lực của Diệp Thành bây giờ, nếu không trực tiếp xông vào thì không thể nào lén lút vào trong được. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 599, phế vật không luyện nổi đan dược nhất phẩm. Nghe nói khi linh khí bắt đầu khôi phục, thần đan môn hiện thế. Đan tháp cổ xưa này xông lên khỏi mặt đất xuyên qua bầu trời, thanh âm làm chấn động cả trời đất, đến cả người ở cách đó cả trăm cây số cũng có thể nhìn thấy, làm cho tất cả mọi người khi nhìn thấy hiện tượng đó đều tưởng như có thần linh hạ phàm, đều cúi người bái lạy. Không thể lén trộm đi được, thế thì mình sẽ quanh minh chính đại mà gia nhập vào, dù sao thần đan môn này không có giới hạn về xuất thân. Diệp Thành cười nhẹ, ánh mắt anh nhìn chằm chằm về phía tấm biển lớn treo trước đan tháp cổ xưa, trên đó khắc hàng chữ. Khảo thí của thần đan môn 3 ngày sau sẽ bắt đầu. Khảo thí của thần đan môn là kỳ kiểm tra chuyên dùng để khảo sát năng lực của luyện đan sư, mỗi 3 năm sẽ tổ chức một lần. Bất kỳ ai muốn khảo sát năng lực luyện đan của mình cũng như gia nhập vào thần đan môn đều có thể đến tham gia khảo thí, các luyện đan sư ưu tú nhất trong số những người tham gia thậm chí còn có thể được thần đan môn thu nhận làm đệ tử. Là sự tồn tại đỉnh cao về đan đạo trong các tông môn thượng cổ, địa vị của thần đan môn ở cả hoa hạ này vô cùng cao quý siêu việt. Cho dù là mạnh mẽ như nhà họ Lữ làm bá chủ ở thành phố Thanh La, và nhà họ Hà vô cùng kiêu ngạo cũng không muốn đắc tội với thần Đan Môn. Gia nhập thế lực mạnh mẽ đến như thế tất nhiên sẽ có vô cùng nhiều chỗ tốt. Vào ngày khảo thí diễn ra, ở trước tổng bộ thần Đan Môn có rất nhiều người đang đứng chờ ở đây. Vô số người từ thành phố Thanh La và các thành thị xung quanh lũ lượt kéo tới, gần như tất cả luyện đan sư của cả Hoa Hạ đều tới đây, làm cho nơi đăng ký trước cửa thần Đan Môn đông nghịt người đến tham gia. Thậm chí còn có cả các thiên tài luyện đan từ nước ngoài tới đây tham gia, vượt qua cả chặng đường dài mấy trăm dặm đến đây. Sau đó có một chân quân của thần Đan Môn ra tay thi triển pháp thuật, ở giữa không trung tạo ra một cái đài vô cùng lớn, rộng khoảng mấy chục dặm, đủ sức để mấy vạn luyện đan sư cùng lúc tham gia khảo thí. Nghe nói lần này Tiểu Đan Vương cũng đến để tham gia đánh giá khảo thí. Không phải chứ, Hắc Tư Văn là thiên tài lợi hại nhất trong trăm năm qua của thành phố thần Đan chúng ta đấy. Nghe nói năm 20 tuổi đã trở thành đan sư cấp 9, thiên phú chỉ kém Đan Vương một bậc, cho nên mới được gọi là Tiểu Đan Vương, hắn sớm đã trở thành đại sư luyện đan rồi, sao lại xuất hiện ở lần khảo thí này thế? Không chỉ có thế, cô gái được gọi là kỳ tài đan đạo của nhà họ Lữ ở thành phố Thanh La, Lữ Khinh Vũ cũng đến rồi. Còn có đệ tử quan môn của Cổ Dược Tông Sư, Từ Quân Kiệt, Lưu Lãng Đan Sư. Thiên tài đan đạo của các thế lực đều tụ tập lại đây, những người này đều có thực lực đại sư đan đạo. Bình thường bọn họ không hề quan tâm đến khảo thí, nhưng lần này đều đến đây. Người ta nói rằng lần khảo thí này, mấy vị trưởng lão và môn chủ cũng đích thân đến đây, từ trận khảo thí này chọn ra đệ tử ưu tú nhất. Các đan sư ở xung quanh đều thảo luận vô cùng sôi nổi. Nghe được môn chủ các tông phái sắp tới, tất cả mọi người đều vô cùng kích động, hai mắt sáng bừng lên sự mong chờ. Diệp Thành ngẩng đầu, quả nhiên anh nhìn thấy mấy người thanh niên nam nữ, đứng riêng ở một nơi, sắc mặt lạnh lùng, hoặc là nhẹ nhàng trôi dạt trên không trung như tiên, hoặc là có một tầng mây mù bao trùm xung quanh. Mọi người xung quanh đều tránh khỏi nơi đó, lộ ra một khoảng đất trống vô cùng rộng rãi, không ai dám lại gần bọn họ cả. Mấy người thanh niên đó vô cùng kiêu ngạo, rõ ràng không thèm giao tiếp với người khác. Luyện đan sư đỉnh cấp từ hơi thở là đã có thể thấy được sự khác biệt. Nhất định phải điều khiển được thần niệm một cách thuần thục, khả năng khống chế pháp lực đạt tới trình độ điêu luyện nhất, chất lượng chân nguyên cực cao mới có thể luyện ra được thần đan tuyệt thế. Mấy người đó giống như bảy sắc cầu vồng, ai cũng có một thế mạnh riêng, ánh mắt phóng ra tia lửa, vô cùng trầm tĩnh nhìn về phía người khác, chắc chắn phải rất am hiểu về luyện đan thuật. Nhưng Diệp Thành ánh mắt chỉ liếc qua, không để ý đến bọn họ nữa mà chuyển dời sự chú ý lên đài cao trên không trung. Khảo thí của thần Đan Môn lần này cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Sau khi môn chủ và các trưởng lão của thần Đan Môn tiến vào chỗ ngồi, khảo thí của thần Đan Môn đã chính thức được bắt đầu. Khảo thí của thần Đan Môn dựa theo thứ tự từ thấp đến cao, hạng mục khảo thí đầu tiên chính là đan sư cấp 1, cảnh giới luyện đan thấp nhất. Diệp Thành trước đây chưa từng tham gia khảo thí bao giờ cho nên bắt buộc phải bắt đầu khảo thí từ đan sư cấp 1. Sau khi giám khảo gọi tên, Diệp Thành đã xuất hiện ở trên đài cao. Tham gia khảo thí đan sư cấp 1 phần lớn đều là những đứa trẻ khoảng 10 tuổi trở xuống. Đây là lần đầu bọn nhỏ kiểm tra thực lực luyện đan dưới ánh mắt của tất cả mọi người cho nên trạng thái có chút hồi hộp lo lắng không yên, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Diệp Thành thì lại vô cùng thoải mái bước lên như đang đi dạo phố vậy. Mà phần lớn đan sư đã thông qua khảo thí đan sư cấp 1 từ lâu, đều khoanh tay đứng bên dưới đài quan sát những người đang khảo thí, ngay sau đó tất cả mọi người đều chú ý đến Diệp Thành. Mọi người nhìn kìa, người kia lớn thế kia rồi còn đến tham gia khảo thí của đan sư cấp 1. Thế thì thiên phú của anh ta phải kém cỡ nào chứ? Có người hô lớn nói. Mọi người nhìn qua, liền thấy Diệp Thành vô cùng nổi bật giữa đám trẻ, ngay lập tức nhịn không được mà bật cười. Trước đây không ít nữ đan sư nhìn thấy Diệp Thành khá đẹp trai anh tuấn, khí thế lợi hại, tưởng rằng Diệp Thành luyện đan vô cùng lợi hại, lúc này nhìn thấy anh tham gia khảo thí cấp 1 nhất thời trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng. Xem ra người anh em này rất kiên trì đấy. Cho dù biết được tư chất của mình kém đến cả đứa trẻ nhỏ cũng không bằng, nhưng cũng không từ bỏ hy vọng. Một vị đan sư cấp 5 nói đùa, vẻ mặt của bọn họ giống như nhìn thấy một người già đã qua tuổi trung niên nhưng vẫn kiên trì tham gia kỳ thi đại học vậy. Một số thiên tài luyện đan cũng đã bắt đầu chú ý đến nơi này. Khu vực xung quanh bọn họ vô cùng rộng lớn, nhưng cũng chỉ có vài người bọn họ đứng đó, hiển nhiên là đã nhận ra thực lực và địa vị của nhau nên không tùy tiện ra tay. Hiếm khi đến tham gia khảo thí của thần Đan Môn, không thể ngờ được nơi này lại có chuyện như thế này xảy ra. Không ngờ thanh niên kia tuổi tác có chút lớn so với đám trẻ nhưng vẫn đến tham gia kiểm tra đan sư cấp 1. Anh hát, năm đó khi tôi lần đầu tham gia khảo thí hình như là lúc 7, 8 tuổi thì phải. Đệ tử cuối cùng của Cổ Dược Tông Sư, Từ Quân Kiệt lắc đầu cười khinh thường. Hừ, đúng là đồ rác rưởi. Đan đạo có 9 cấp, 3 cấp đầu tiên chỉ là học đồ, chỉ cần người có tư chất một chút liền có thể đạt tới trong 2-3 năm. Đến cả khảo thí của đan sư cấp 1 cũng không thể thông qua thì còn có tư cách gì mặc áo bào của đan sư, tự xưng là đan sư cơ chứ. Sớm nên cút khỏi giới đan đạo thì tốt hơn đấy. Tiểu đan vương Hát Tư Văn hừ lạnh nói. Hắn mặc một chiếc áo bào màu đen, với những chấm sao dày đặc trên áo, thể hiện sư uy nghi quyền quý, cùng với vẻ ngoài điển trai và anh tuấn, hiện ra vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo tự mãn, cả người giống như là một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Mà ở bên dưới khán đài, Lữ Khinh Vũ nhẹ nhàng nói. Giữa trời đất này, người tài giỏi như Tiểu Đan Vương, mới 20 tuổi đã tiến vào cảnh giới đan sư cấp 9 cũng chỉ là một số cực ít mà thôi. Vị đạo hữu này tuy rằng nhìn qua thì có vẻ như là người hoa hạ, nhưng có khả năng trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua đan đạo, nhưng lại là người kiên trì đến cùng không bỏ cuộc. Vừa hay hợp với trái tim tu đạo kiên định của người tu tiên. Trời đất nhất định sẽ ban thưởng, nói không chừng vị đạo hữu này trong tương lai còn vượt trên cả tôi ấy chứ. Hát Tư Văn hừ lạnh khinh thường, lười phản bác lại. Những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng rõ ràng cũng không tin tưởng lời Lữ Khinh Vũ nói. Mà lúc này, khảo thí chính thức được bắt đầu. Khảo thí cấp 1 rất đơn giản, thần đan môn cung cấp một lò luyện đan cơ bản, chỉ là cấp độ kém nhất, sau đó cung cấp 3 loại dược liệu của luyện khí đan. Nếu có thể dùng 3 phần dược liệu này luyện thành một viên luyện khí đan liền có thể thành công. Luyện khí đan là đan dược cơ bản đầu tiên của các tông môn thượng cổ. Ngay cả những người tu tiên bình thường chưa bao giờ tiếp xúc với luyện khí đan, nói không chừng cũng có thể luyện chế ra. Trong 9 cấp, 3 cấp đầu tiên đều rất đơn giản, chỉ có đến cấp 4 trở đi mới bắt đầu khó dần lên. Từ lúc đó trở đi, phần lớn người tu tiên đều sẽ không thể nào theo kịp được trình độ luyện đan của luyện đan sư được nữa. Còn về linh đan thượng phẩm, tiên đan, cho dù là để một chân quân đến luyện chế cũng không tài nào có thể làm được. Nhìn khắp xung quanh, một số đứa nhỏ lo lắng bắt đầu bật lửa lò luyện đan lên, chuẩn bị khai lò cho linh dược vào. Diệp Thành cũng thực hiện một cách tuần tự giống như là đang học tập vậy. Tư thế vụng về của anh khiến ngay cả giám khảo cũng không nhịn được mà bật cười. Người anh em này quả nhiên là tên quê mùa ở Hoa Hạ, chỉ cần là người tu tiên thì đều đã luyện qua luyện khí đan, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta cảm giác như đây là lần đầu luyện đan vậy. Người vây xem xung quanh khán đài cũng bật cười ha hả, ánh mắt hiện lên sự khinh thường. Không ít người cho rằng Diệp Thành là một luyện đan sư lánh đời, sau khi thuộc luyện đan đại thành mới xuất quan tham gia vào lần khảo thí này, là một việc vang danh thiên hạ, liên tục đột phá 9 cấp. Nhưng nhìn thấy động tác lóng ngóng vụng về của anh, tất cả mọi người đều lắc đầu và hoàn toàn thất vọng. Về phần đám người Lữ Khinh Vũ đã sớm không quan tâm đến nơi này rồi. Đan sư cấp 9 ở trong mắt bọn họ đến cả con kiến cũng không bằng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 600, liên tục lên cấp. Oanh. Diệp Thành loay hoay mãi một lúc sau mớ có thể dẫn ngọn lửa dưới đất lên. Những đứa trẻ 7-8 tuổi này vẫn còn chưa nắm vững được chân hỏa, linh viêm, chỉ có thể dựa vào lửa của địa mạch, vẫn còn may là thần đan môn đã có sẵn địa hỏa, bọn nhỏ chỉ cần dùng pháp thuật khống chế lửa là được. Không ngờ được phương pháp luyện đan thượng cổ này lại phiền phức đến thế. Chẳng khác gì ở thời nguyên thủy tìm gỗ để tạo ra lửa cả. Diệp Thành lắc đầu thở dài, anh cho dù là bậc thầy trong luyện đan thuật, cũng hiểu được làm sao để có thể búng tay sinh lửa, có pháp môn ngưng đan, nhưng lại không ngờ được đám người này vẫn còn dùng phương pháp cổ xưa như thế này, cho nên quãng thời gian này mới khiến cho anh chật vật nãy giờ, cuối cùng lại bị người khác khinh thường như thế. Quả thật là ép ngồi đáy giếng, từ thủ pháp cơ bản nhất liền có thể nhìn ra thuật luyện đan của tông môn thượng cổ vô cùng lạc hậu. Chẳng trách anh chỉ cần dùng 1/1000 bản lĩnh đã có thể đánh bại mấy tông sư luyện đan kia. Sau khi thắp lên địa hỏa và mở lò luyện đan, Diệp Thành nhàn nhã đi xuống, vừa điều khiển nhiệt độ của lửa vừa quan sát mọi thứ xung quanh, vô tình nhìn thấy một cô bé khoảng 7-8 tuổi vô cùng xinh xắn đáng yêu, mồ hôi đầm đìa chảy khắp người nhưng cho dù làm thế nào đi nữa cũng không thể thắp lên được địa hỏa. Sau khi những người xung quanh đã bắt đầu luyện đan, địa hỏa của cô bé vẫn chưa được thắp lên, cô bé sốt ruột đến mức khóc lớn. Diệp Thành buồn cười, âm thầm truyền âm nói, thủ pháp để khống chế địa hỏa sai rồi, khi kết pháp ấn thứ 3, ngón trỏ xoay về phía sau, ngón cái duỗi thẳng. A! À, cô nhóc kia sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thấy Diệp Thành nháy mắt với mình, nhất thời kinh hãi cúi gằm xuống. Khi đang khảo thí đan sư, không cho phép dùng thần niệm truyền âm, đây là gian lận, nếu bị giám khảo phát hiện sẽ ngay lập tức bị đuổi khỏi đài luyện đan, không bao giờ được quay lại nơi đây nữa. Nhưng các giám khảo cũng không thể ngờ được, chỉ là một lần khảo thí cấp 1, đường đường là một tiên đế lại gian lận như thế. Theo phương pháp của Diệp Thành, cô gái nhỏ cuối cùng cũng có thể thắp lên được ngọn lửa, không nhịn được mà cảm kích nhìn về phía Diệp Thành. Đợi khi khảo thí kết thúc. Khảo quan rất cẩn thận lấy viên thuốc ra, từ từ quan sát, xác định được Diệp Thành thật sự luyện thành luyện khí đan, sắc mặt nhất thời có chút không thoải mái. Xác nhận Diệp Thành thông qua, nhưng Diệp Thành lại bị đánh giá điểm hạ hạ phẩm. Diệp Thành trở thành đan sư cấp 1. Tiếp theo là thời gian khảo thí cấp 2, Diệp Thành lại lần nữa gặp lại cô nhóc kia, ngay sau đó đã ở cùng một chỗ với Vô Nhóc, biết tên cô bé là Linh Linh, đến từ một huyện thành nhỏ ở bên cạnh thành phố Thần Đan, đi cùng với ông nội tham gia khảo thí của Thần Đan môn lần này. Ông nội của cô bé cũng là một đại sư luyện đan có tiếng. Nhìn thấy Diệp Thành thông qua được khảo thí cấp 1, nhiều người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng hầu như tất cả mọi người ở đây đều coi như đó là điều hiển nhiên. Đan sư ở 3 cấp đầu tiên đều vô cùng dễ dàng có thể thông qua. Để thí sinh luyện các loại đan dược cơ bản như luyện khí đan, trúc cơ đan, nguyên linh đan. Mãi đến cấp 4 mới được coi là luyện đan sư chân chính. Đan dược này cho dù có để cho tu sĩ luyện chế trúc cơ đan sơ kỳ cũng có thể luyện chế được. Tôi thấy tên nhóc này chắc chắn chỉ có thể dừng lại ở cấp 3. Một đan sư cấp 4 có thân hình cao gầy khinh thường nói. Người xung quanh đều gật đầu tán thành. Khảo hạch cấp 2 yêu cầu luyện ra 3 viên luyện khí đan, Diệp Thành lại lần nữa thông qua, cho điểm trung phẩm. Khảo hạch cấp 3 độ khó có chút gia tăng, yêu cầu luyện ra một lò luyện khí đan, đồng thời chỉ được dùng một phần nguyên liệu để luyện đan. Diệp Thành cũng thuận lợi thông qua, được đánh giá điểm hạ thượng phẩm. Lần này tất cả mọi người đều kinh ngạc sững sờ. Khảo thí càng ngày càng khó, điểm của Diệp Thành không giảm mà lại tăng lên. Từ điểm hạ hạ phẩm cho đến điểm hạ thượng phẩm. Lẽ nào người này chính là kẻ giả heo ăn thịt hổ? Tôi dám cá, tên nhóc này nhiều nhất chỉ có thể lên đến cấp 4, tuyệt đối không thông qua nổi tứ phẩm. Người thanh niên là đan sư cấp 4 có thân hình cao gầy hét lớn muốn đặt cược, lại đặt cho chính mình 500 viên linh thạch. Những người xung quanh không có một ai cược cùng với gã, hầu như tất cả mọi người đều nhận định lời gã nói là thật, chỉ có một vài người muốn thử đặt cược vận may, nhanh chóng hạ tiền cược xuống. Anh gì ơi, lúc nãy em cảm ơn anh nhiều. Anh có định tiếp tục khảo thí nữa không? Cô bé Linh Linh chớp chớp đôi mắt to tròn và nói với giọng vô cùng đáng yêu. Chắc chắn rồi. Diệp Thành cười đáp. Vâng, thế thì Linh Linh ở bên cạnh cổ vũ cho anh nhé. Cô bé cười tươi như hoa, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Đến khảo thí cấp 4, bầu không khí ngay lập tức trở nên nghiêm túc đến lạ thường. Người tham gia khảo thí của các vòng trước không có ai dưới 10 tuổi cả. Hầu hết tất cả mọi người ở độ tuổi khoảng 15-16 tuổi, mặt mũi nghiêm túc, hơi thở trầm ổn bình tĩnh. Đan sư cấp 4 đã có thể gọi là luyện đan sư chân chính rồi. Lần này yêu cầu luyện đan cũng không phải là luyện khí đan nữa mà là hạ phẩm linh đan chân chính là ngưng lộ đan. Đây là loại đan được nổi tiếng dùng để luyện thể, chủ yếu dùng để tăng cường thể chất, rèn luyện xương cốt, làm cho 365 thanh xương trong người cứng như sắt thép. Là đan dược rất cần thiết cho quá trình luyện thể ở các tông môn. Mở thắp lửa, cho dược liệu vào. Huyền hoa thảo, thanh quả, dọc xương linh châu. Diệp Thành làm quen với cách thức này một cách dễ dàng, sau khi mở lò luyện đan, anh đặt thêm một món đồ vào trong đó khi số lần luyện đan tăng lên, anh sử dụng các thủ pháp luyện đan cấp thấp càng ngày càng thành thục. Đối với đại tông sư luyện đan như Diệp Thành thì đan thuật cũng chỉ là trăm sông đổ về một biển mà thôi. Chỉ cần học được thủ pháp thì cho dù là luyện ra luyện khí đan cơ bản nhất hay là luyện ra thần đan tối cao vô thượng cũng không có khác biệt gì cả. Kết quả là trên đài thi đã xuất hiện một tình huống bất ngờ. Mọi người ở trong phòng khảo thí ai nấy đều lo lắng chậm rãi luyện đan, mồ hôi chảy khắp người, nhưng Diệp Thành ung dung thư thái luyện đan như đang đi dạo trong nhà mình vậy. Màn trình diễn của anh thậm chí còn thu hút được sự quan tâm của các trưởng lão thần đan môn. Cuối cùng khi kết quả khảo thí được đưa ra, Diệp Thành trong ánh mắt kinh ngạc của giám khảo, luyện ra một viên ngưng lộ đan hoàn chỉnh, điểm của lần thi này là trung thượng, cao hơn 3 cấp so với kết quả hạ thượng lần trước. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Người thanh niên cao gầy vừa mới đặt cược Diệp Thành dừng lại ở cấp 3, lúc này ánh mắt như muốn nứt ra, lắp bắp nói không ra hơi. Thua rồi thì mau đưa tiền đây. những người trông chờ vào vận may lúc trước vui mừng đòi tiền từ gã. Sau khi lấy ra 3.000 linh thạch trong đau đớn, đan sư cao gầy lại nghiến răng nói, chẳng lẽ cậu ta còn có thể liên tục đột phá ngũ cấp 5 hay sao? Lần này ông đây đích thân ra tay đánh lén cậu ta. Lần khảo thí cấp 5, yêu cầu luyện ra một lò ngưng lộ đan, đồng thời chỉ có thể luyện trong vòng nửa giờ mà thôi. 15 phút sau, Diệp Thành đã sớm hoàn thành, lần nữa đạt được đánh giá trung thượng phẩm. Thành công trở thành đan sư cấp 5. Ngược lại thì đan sư cao gầy vừa mới buông lời chế nhạo Diệp Thành lại bị anh kích thích một lần nữa, biểu hiện ra sự thất bại chán nản, luyện ra một lò phế đan, thăng cấp thất bại, khi gã ủ rũ rời khỏi phòng thi, tất cả mọi người đều la hét khó chịu khiến cho gã cảm thấy vô cùng mất mặt, trốn chui trốn lũi chạy nhanh ra ngoài. Khảo thí cấp 6 ngay sau đó, Diệp Thành lại lần nữa thuận lợi thông qua, đánh giá lần này vẫn là trung thượng phẩm. Và khi anh vượt qua khảo thí cấp 7 thi đánh giá về anh đã thăng cấp trở thành thượng hạ phẩm. Khiến cho tất cả mọi người ở hội trường đều cảm thấy không thể tin tưởng nổi, bao gồm môn chủ, các vị trưởng lão và tất cả các thiên tài, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Diệp Thành. Trong khán đài, trong ánh mắt kinh ngạc chấn động của tất cả mọi người, trước vẻ mặt kinh ngạc của một số thiên tài và sự chú ý của những người lãnh đạo thần đan môn, chiếc áo bào dài màu xanh của Diệp Thành liên tục bay phấp phới trong gió, mái tóc bay bay, phong thái vô cùng bình tĩnh thoải mái. Trước cái nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người, anh từ từ bước tới địa điểm bắt đầu khảo thí cấp 8. Khảo thí vẫn diễn ra, nhưng màn trình diễn của anh lúc này chỉ mới bắt đầu. Đan sư tổng cộng chia thành 9 cấp, sau cấp 7 chính là một tầng giới hạn vô cùng khó có thể vượt qua, đã được gọi là luyện đan sư cấp cao rồi. Đến được trình độ này thì đan sư sẽ có khác biệt rất to lớn so với người tu tiên. Cùng một viên linh đan, được luyện trong tay người tu tiên và đan sư, kết quả chắc chắn sẽ khác biệt vô cùng lớn. Người tu tiên chỉ có thể luyện ra một hai viên, còn đan sư có thể luyện ra cả một lò đan dược, hơn nữa hiệu quả vượt xa so với người tu tiên luyện rất nhiều. Đây chính là chuyên môn của từng ngành khác nhau.